Chương 1, Thiên Tôn Trọng Sinh. Tại tiên giới, Đại La Thiên Cung. Một thanh niên anh tuấn mặc đạo bào, ngồi xếp bằng tại đại điện. Thanh niên mi tâm lóe ra một đạm kim sắc phủ ấn. Đây chính là một trong ngũ đại thiên tôn của tiên giới Đại La Thiên Tôn, cũng là truyền kỳ nhiều năm nhất trên tiên giới trở thành tối cao thiên tôn. Đại La Thiên Tôn, từ nhân gian phi thăng lên tiên giới, trăm năm tu thành thiên tiên, nghìn năm đạt được kim tiên, vạn năm đột phá Đại La Kim Tiên, sau cùng cửu thiên huyền tiên, La Thiên Thượng Tiên, Tiên Quân, Tiên Đế một đường thẳng tiến cuối cùng đột phá thiên tôn thì tu luyện không đến 10 vạn năm. 10 vạn năm. Tiên giới bốn vị thiên tôn khác, mỗi người đều từ bản cổ hỗn độn thì bắt đầu tu luyện hàng tỷ năm. Lúc này, từng đạo kim quang từ trên cơ thể phát ra, trong từng đạo kim quang này thỉnh thoảng bắn ra từng luồn tử khí. Hồng Ngông tử khí. Theo truyền thuyết, chỉ có chứng đạo thành thánh, đạo tổ thành tiểu hỗn nguyên bất diệt chi cảnh mới có thể nắm giữ Hồng Ngông tử khí, mà giờ đây trong cơ thể Đại La Thiên Tôn hỗn độn khí bắt đầu chuyển hóa thành Hồng Ngông tử khí, rõ ràng là dấu hiệu chứng đạo. Trên Đại La Thiên Cung, cuồng lôi cắn xé, cương phong gào thét. Một cổ uy áp từ tứ phương hướng về bao phủ toàn bộ tiên giới. Trong khoảng thời gian ngắn, tiên giới các tiên nhân, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, thậm chí tiên đế cường giả như hàng xa toàn bộ phi thăng lên thượng tiên, điều hướng về Đại La Thiên Cung vẻ mặt khiếp sợ kinh hãi. Bên ngoài cách Đại La Thiên Cung vạn dặm, một ngọn núi cao hơn trăm vạn trượng, một đạo hỏa hồng nhân ảnh phóng lên cao. Đạo hỏa hồng nhân ảnh này phát ra uy áp không kém gì Đại La Thiên Tôn, chính là Trúc Dung Thiên Tôn một trong tiên giới ngũ đại thiên tôn. Vậy, đây, người này lẽ nào, chẳng lẽ là muốn chứng đạo thành thánh? Trúc Dung Thiên Tôn nhìn cảnh tượng bầu trời Đại La Thiên Cung, sắc mặt đại biến. Sau khi bản cổ khai thiên vẫn lạc, hắn là do bản cổ tinh huyết biến thành, thiên nhiên ưu đãi, từ hỗn độn tu luyện chẳng biết bao nhiêu hàng tỷ năm, ngay cả hắn đều không thể chạm đến ngưỡng cửa đại đạo. Thế nhưng đây là hậu bối Đại La Thiên Tôn mới tu luyện không bao nhiêu vạn năm, cư nhiên muốn chứng đạo thành thánh. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trúc Dung nói năng lộn xộn, có phần không chấp nhận được chuyện này. Ngay cả hắn đây do bản cổ tinh huyết biến thành đều không thể chứng đạo thành thánh được, huống chi người phàm như Đại La Thiên Tôn đây làm sao có thể chứng đạo thành thánh. Đột nhiên, Trúc Dung nghĩ đến một người có khả năng thực hiện được, sắc mặt đại biến. Chứ phi... Hắn không phải phàm nhân tu luyện, mà là do Hồng Ngông Đại Thần chuyển thế. Giống như bàn cổ, Hồng Quân như vậy đích thị là Hồng Ngông Đại Thần chuyển thế. Không phải, là không có khả năng tu luyện vẹn vẹn gần trăm vạn năm sẽ chứng đạo thành thánh. Ngay lúc sắc mặt Trúc Dung đại biến thì, mấy thiên tôn khác đồng dạng vẻ mặt cũng khiếp sợ, kinh nghi bất định. Toàn bộ tiên giới, ai cũng rung động. Ngay lúc này, trong Đại La Thiên Cung tỏa ra uy áp càng ngày càng nặng. Ngoại trừ Trúc Dung ra các thiên tôn và các vị tiên đế, tiên quân chờ ở bên ngoài toàn bộ đều chịu không nổi cổ uy áp này, ai cũng quỳ rạp trên đất. Bầu trời Đại La Thiên Cung giao lôi cuồn cuộn không ngớt, không ngừng liên tục bao phủ khuyết tán lan rộng, bốn phía chung quanh trăm vạn giảm sơn mạch đã bị thiên lôi kích trúng, toàn bộ hóa thành bột mịn. Tiếp đến, không gian tiên giới như tê liệt, từng đạo tử hồng lôi trụ hỏa diễm đỏ thẩm bỗng nhiên từ đó chút xuống. À, vậy, đây là thiên phạt. À, quả nhiên đúng là thiên phạt. Nhìn từ hồng lôi trụ như hồng thủy thác lũ một loạt hướng về Đại La Thiên Cung, Trúc Dung kinh nhiên thất sắc. Thiên phạt. Thiên đạo chi phạt. Nghe đồn, trước khi chứng đạo thành thánh, thiên đạo sẽ đánh xuống thiên phạt. Vậy, từ hồng lôi trụ chính là hồng ngông chi lôi, ngọn lửa đỏ thẩm chính là thiên đạo chi hỏa. Vậy, chỉ cần chống trụ lại được hồng ngông chi lôi và thiên đạo chi hỏa, liền có thể thành thánh, thành tựu đại đạo thân thể. Tuy rằng xa ngoài vạn dặm, thế nhưng hồng ngông chi lôi và thiên đạo chi hỏa tác động sức mạnh kinh khủng, khiến linh hồn Trúc Dung cũng cảm thấy rung động. Hắn hiểu rõ, với hắn hiện tại chỉ cần một đạo hồng ngông chi lôi và thiên đạo chi hỏa cũng đủ để làm hắn trọng thương. Mà lúc này, chút xuống Đại La Thiên Cung là hồng ngông chi lôi và thiên đạo chi hỏa trông giống như hồng thủy, vô cùng vô tận. Vậy thực lực Đại La Thiên Tôn cư nhiên cường đại tới loại tình trạng này rồi. Trúc Dung cảm thán thật sâu. Không hề nghi ngờ, thực lực Đại La Thiên Tôn này đã là đứng đầu ngũ đại thiên tôn của bọn hắn. Hồng Ngông Chi Lôi và Thiên Đạo Chi Hỏa không ngừng oanh kích xuống, tựa hồ vĩnh viễn không có kết thúc. Bên trong Đại La Thiên Cung, từng đạo kim quang phóng lên cao, không ngừng chống đỡ lực lượng thiên phạt. Cứ như vậy, giang co sau nhiều thời khắc, đột nhiên, hư không biến đổi, Hồng Ngông Chi Lôi và Thiên Đạo Chi Hỏa bạo tăng lên mấy lần. Vậy là trong nháy mắt kim quang liền bị áp xuống phía dưới. Tiếp đến, Hồng Ngông chi lôi và Thiên Đạo chi hỏa gần như bao phủ toàn bộ Đại La Thiên Cung, nối tiếp đó là một tiếng chấn động thật lớn cả tiên giới, như đất rung núi chuyển. Toàn bộ tiên giới dường như muốn thiên băng địa diệt. Một cổ lực lượng hủy diệt từ Đại La Thiên Cung khuyết tán ra, những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều tự hóa thành hư vô. Mẹ ơi, chạy mau! Một số Đại La Kim Tiên, Tiên Quân, Tiên Đế sắc mặt đại biến, đều chạy tứ tán. Chỉ có điều, bọn họ chưa kịp kêu lên thảm thiết thì tất cả liền bị lực lượng hủy diệt tan biến trong thiên địa. Hồi lâu, rất lâu, toàn bộ tiên giới mới yên tĩnh trở lại. Trúc Dung nhìn lại, liền hít một ngụm lương khí. Chỉ thấy Đại La Thiên Cung nằm ở trung tâm, chung quanh vô số dặm một mảnh hoang vu, toàn bộ tất cả sơn mạch, tiên thụ, tiên thú bị diệt sạch, khắp nơi văng tung tóe, đại địa băng liệt dưới nền đất lom xuống lồ khoan dường như vẫn còn đang không ngừng phun trào. Lúc này, bầu trời Đại La Thiên Cung, xuất hiện ba đạo nhân ảnh, chính là ba vị thiên tôn, Trúc Dung phi thân loe loé, đã đi tới trên bầu trời Đại La Thiên Cung. Khó a! Lẽ nào Đại La Thiên Tôn chứng đạo thành thánh thất bại? Lực lượng thiên phạt này, thực sự quá kinh khủng. Không sai, nếu như là ta, chỉ sợ ngay cả nửa nén hương đều chống đỡ không được. Trúc Dung và ba vị thiên tôn trong lòng còn sợ hãi mà nhìn xuống phía dưới mấy trăm vạn dặm là hố sâu thật lớn, ánh mắt tựa hồ phức tạp. Với tình huống trước mắt, vậy là Đại La Thiên Tôn xem ra chứng đạo thất bại rồi. Bốn người dừng lại hồi lâu, cuối cùng mới phi thân rời khỏi. Ngay lúc bốn người phi thân rời khỏi thì, cách đó vô số thế giới, một góc vũ trụ xa xôi, ở một cái vị diện thấp hơn tên gọi là Thiên Lam, nguyên bản trên tinh không này đột nhiên cuồng lôi sấm chớp nổi lên, toàn bộ vị diện lâm vào một mảnh hắc ám. Tiếp đó, một đạo lôi quang xé rách màn hắc ám, trong nháy mắt tan biến mất. Chuyện gì đã xảy ra? Bầu trời đột nhiên trở nên tối như thế này. Không lẽ là địa ngục ma tộc lại tới tiến công nữa rồi sao? Ngay lúc toàn bộ cường giả ở vị diện Thiên Lam kinh nhiên thì đột nhiên hắc ám tan biến. Trên không trung lại khôi phục nguyên trạng, trời quang lang lảnh, hồng dương cao chiếu, tất cả biến đổi này, khiến cho mọi người ở Thiên Lam vị diện lấy làm ngạc nhiên. Lẽ nào, vừa rồi là hoa mắt sao? Cũng không phải là địa ngục ma tộc tiến công. Mọi người ở Thiên Lam vị diện rơi vào một mảnh nghị luận. Đại La Thiên Tôn chậm rãi mở hai mắt, tỉnh lại, nhìn trên cao mặt trời chói chang, đưa tay che hai mắt, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn giống như muốn nứt ra, rã rời từng mảnh. Đây là có chuyện gì? Đại La Thiên Tôn cố gắng lắc lắc đầu vài cái, hắn chỉ nhớ rõ chi tiết quan trọng là hắn chống đối Hồng Mông Chi Lôi và Thiên Đạo Chi Hỏa, lực lượng thiên phạt đột nhiên mạnh thêm gấp mấy lần, tiếp theo hắn liền mất đi ý thức. Còn tất cả phần tiếp sau mọi thứ cũng không biết. Đây là đâu? Đại La Thiên Tôn cố gắng gượng đứng dậy, thân thể lung lay lắc lắc đứng lên, đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy trước mắt là một tham thiên cự mục cao ngút trời không thấy đích. Linh khí, làm sao loáng thế này? Đại La Thiên Tôn nhướng mày, song hắn cảm thấy chung quanh linh khí so với linh khí tiên giới loáng vượt quá gấp trăm lần, nghìn lần. Ở đây, chẳng lẽ không phải là tiên giới? Đại La Thiên Tôn nghĩ đến một khả năng, tiếp theo, hắn nội thị thần thức chỉ thấy trong thể nội hỗn độn khí cư nhiên tan biến dần dần hầu như không còn. Hơn nữa, tất cả kinh mạch, toàn bộ bị phá hủy, đứt đoạn. Linh hồn chi hải ngay cả pháp tắc cũng bị cắt thành vô số đoạn nhỏ. Không chỉ là linh hồn, kinh mạch trong cơ thể, mà ngay cả thân thể thiên tôn này của hắn cũng đều đã bị thương nghiêm trọng. À! Đại La Thiên Tôn sắc mặt biến đổi. Xem ra, hắn tuy rằng tránh được một kiếp này, đại nạn không chết, thế nhưng một thân tu vi cũng đều biến mất. Hô! Đại La Thiên Tôn thở ra một ngụm trọc khí, thử mạnh mẽ vận chuyển đan điền, thế nhưng vừa vận chuyển đan điền, một cổ đau nhức toàn tâm truyền đến, sắc mặt trắng bệch, tiếp đó trước mắt tối sầm lại, ngã xuống. Trong mơ mơ màng màng, Đại La Thiên Tôn nghe được một loạt tiếng bước chân. A a a, tiểu thư, nơi này sao lại nằm một người? Tới đó, qua xem thử. Tiểu thư, cẩn thận có gian trá, nơi này là Thanh Diễm Sâm Lâm, đối phương nói không chừng là người của Trần Gia phái tới. Không sao, không cần lo lắng. Không bao lâu, mấy người liền đi tới bên cạnh Đại La Thiên Tôn. Người này, xem ra là bị lôi hệ yêu thú công kích. Lực lượng hủy diệt lôi hệ thật mạnh, chẳng lẽ là bị cao cấp yêu thú công kích sao? Nơi này là ngoại vi Thanh Diễm Sâm Lâm, không có khả năng có cao cấp yêu thú. Các ngươi đem người này mang theo, chúng ta trở lại. Tiểu thư, à, người này bị thương nặng như vậy, dù là cứu trở về, chỉ sợ cũng sống không được lâu. Hơn nữa lai lịch bất minh, phục sức quái dị, nhiều hơn một chuyện không bằng ít đi một chuyện, xem ra chúng ta cũng không cần để ý. Được rồi, các ngươi không cần nhiều lời, mang người này theo. Dạ, tiểu thư. Hộ vệ bốn phía chỉ có thể bất đắc dĩ vâng lời. Tiếp đó, Đại La Thiên Tôn liền cảm giác được mình bị người nâng lên, sau đó đưa tới trên một cái tọa thú, một đường sóc nảy. Trên đường, hắn loáng thoáng thấy phía trước bóng hình một người xinh đẹp, đây hẳn là vị tiểu thư đó. Chẳng biết qua bao lâu, tiếng người ầm ĩ, xem ra là tới một tòa thành trì. Rốt cục chúng ta đến Mộ Dung phủ rồi. Lần này thu hoạch không tệ, liệp sát hơn 10 con nhị cấp yêu thú. Trong mơ mơ màng màng, nghe bốn phía nghị luận, Đại La Thiên Tôn trong lòng khẽ động, Mộ Dung phủ sao? Nơi tiên giới, Mộ Dung gia tộc là một trong mấy đại siêu cấp thế lực, chẳng biết Mộ Dung phủ này cùng tiên giới Mộ Dung gia tộc có quan hệ gì hay không? Sau đó, Đại La Thiên Tôn liền được tiểu thư này an bài tại trong một tiểu viện ở Mộ Dung phủ. Khi hai vị hộ vệ đưa hắn lên trên giường gỗ, liền không hề để ý tới hắn nữa, rồi rời khỏi. Nam ở trên giường gỗ vừa lạnh lại vừa cứng, bốn phía thật yên tĩnh, Đại La Thiên Tôn trong lòng cười khổ, không nghĩ tới Đại La Thiên Tôn hắn, một ngày kia lại lưu lạc đến nông nỗi như vậy. Mình tựa hồ bị những con người này coi thường. Tại trong mắt bọn họ, mình cũng như một người gần chết mà thôi. Bán tử nhân. Đại La Thiên Tôn tự dễ cười cười, xem ra, hắn phải nhanh một chút khôi phục thực lực mới được. Hắn thở ra một hơi thật dài, chịu đựng toàn thân đau đớn, gượng thân thể ngồi dậy. Có điều, khi hắn thử gượng ép vận công pháp kiếp trước hỗn độn Đại La Thiên thì cũng như lúc trước, truyền đến toàn tâm đau nhức, lần này hắn không hôn mê. Ta Đại La Thiên Tôn tu luyện trăm vạn năm, trải qua hàng vạn hàng nghìn kiếp nạn, ta cũng không tin ta không thể đem thực lực khôi phục lại. Đại La Thiên Tôn nhãn thần dứt khoát. Chương 2, Phế Nhân. Đại La Thiên Tôn lại một lần nữa vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên, toàn tâm đau nhức không ngừng truyền đến. Cho dù hắn gắng chịu, cũng không khỏi chau mày. Sau nhiều khắc như vậy, vẫn không cách nào tụ khí, một phản ứng từ đan điền cũng không có. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Đại La Thiên Tôn trong lòng khẽ động, ngừng lại. Khi Đại La Thiên Tôn vận công vừa dừng lại, một bóng hình xinh đẹp liền đập vào tầm mắt, chính là tiểu thư này đã mang hắn trở về đây, theo phía sau là một lão đầu tử râu bạc. Ngươi, ngươi tỉnh rồi ư? Mộ Dung Thiến có chút ngoài ý muốn, không khỏi ngẩn ra khi nhìn thấy Đại La Thiên Tôn ngồi xếp bằng trên giường. Dù sao tại Thanh Diễm Xâm Lâm khi đem Đại La Thiên Tôn trở về đây, Đại La Thiên Tôn thương thế cực kỳ nghiêm trọng, thế nhưng một ngày đêm không được điều trị, cư nhiên có khả năng tự mình ngồi dậy. Đại La Thiên Tôn khẽ gật đầu. Trong lúc đó hắn liền nghĩ, Mộ Dung Thiến phu như non nả, chán mày ngài. Mặc dù là hắn gặp qua vô số tiên nữ nơi tiên giới nhưng không thừa nhận cũng không được Mộ Dung Thiến khi lớn lên sẽ rất đẹp. Mộ Dung Thiến thấy Đại La Thiên Tôn hai mắt nhìn chằm chằm mình, sắc mặt hơi đỏ lên, nhãn thần lóe lóe, sau đó nói, công tử tỉnh là tốt rồi, vị này chính là Trần Y Sư của quý phủ chúng ta, ta nghĩ hắn sẽ giúp ngươi khán một chút thương thế. Trần Y Y Sư. Đại La Thiên Tôn nhìn về phía sau là lão đầu tử râu bạc. Lúc này, lão đầu tử râu bạc tiến lên, sau đó nói, công tử, xin ngươi ngồi xuống, ta hiện tại sẽ giúp ngươi kiểm tra một chút thương thế trong cơ thể. Nói xong, hai tay giơ về phía trước, ngưng tụ ra một đoàn bạch sắc quang đoàn, hướng Đại La Thiên Tôn bao phủ. Khi bạch sắc quang đoàn bao phủ đủ nhiều thì Đại La Thiên Tôn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Hắn phát hiện, lúc bạch sắc quang đoàn tiến vào thân thể, trên người đau đớn giảm thiểu không ít. Thời gian trôi qua, Mộ Dung Thiến vẫn đứng ở nơi đó, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm quang đoàn trong Đại La Thiên Tôn. Đối với chuyện nam tử này đã khỏe lại, nàng kỳ thực nghị cũng không rõ tại sao đối phương lại bị trọng thương như vậy, và khi trở về thậm chí nhìn hình dạng có khả năng đã chết, nhưng hiện tại cư nhiên hắn đã tự ngồi dậy. Đôi mắt nàng linh động lướt qua khuôn mặt anh tuấn của Đại La Thiên Tôn. Nhớ tới lúc nãy đối phương nhìn vào ánh mắt của nàng, trái tim tự nhiên đập nhanh lên có chút kỳ quái. Lúc này, lão đầu tử râu bạc thu hồi hai tay, chau mày. Trần Y Thiền Sư, thế nào? Mộ Dung Thiến tâm thần vừa thu lại, hỏi. Lão đầu tử râu bạc lắc đầu, hít một hơi nói rằng, trong cơ thể hắn kinh mạch toàn bộ đứt đoạn, thương thế rất nặng, cho dù có chữa trị tốt thì có thể sống sót nhưng cũng chỉ là phế nhân. Nói đến đây, vẻ mặt một chút thương hại nhìn Đại La Thiên Tôn. Cái gì? Kinh mạch trong cơ thể toàn bộ đứt đoạn. Mộ Dung Thiến mặt mày biến đổi, nhìn Đại La Thiên Tôn, nhãn thần có chút phức tạp. Kinh mạch trong cơ thể đứt đoạn, có nghĩa là không được tập võ ư. Tại Thiên Lam Đại Lục này dùng võ vi tôn, hoặc mạnh được yếu thua. Phế nhân. Đại La Thiên Tôn tự rêu cười cười, sắc mặt bình tĩnh. Không có biện pháp nào khác sao? Mộ Dung Thiến hỏi tiếp. Lao đầu tử dâu bạc nói, trừ phi có cường giả cấp thánh nguyện ý hao tổn chân khí giúp hắn nối lại toàn bộ kinh mạch trong cơ thể. Mộ Dung Thiến nhướng mày, cường giả cấp thánh. Tồn tại bậc này, dù là lao tổ Mộ Dung gia tộc còn phải ngưỡng vọng tồn tại này, nói như vậy, đó chính là một hy vọng ảo. Không biết công tử xưng hô thế nào? Sau khi, Mộ Dung Thiến thu hồi suy nghĩ, hỏi. Xưng hô thế nào? Đại La Thiên Tôn ngẩn ra. Ở một đời đó, sau khi tự hắn đạt được thành tiểu thiên tôn, tiên giới chúng tiên đế, tiên quân đều bái xưng là Đại La Thiên Tôn. Trăm vạn năm qua, hắn đã quên mất tên thường gọi của hắn. Long Kình Thiên. Đại La Thiên Tôn trầm ngâm nói. Trước đây tại nhân gian tu luyện thì hắn đích thị vốn tên là Long Kình Thiên. Đã như vậy thì quay về dùng tên trước đây chứ sao nữa. Nếu ông trời đã khiến hắn sống lại một lần nữa, như vậy một lần nữa tất cả làm lại từ đầu. Ở đời đó, hắn lĩnh ngộ hồng mông bổn nguyên còn chưa vững chắc, nóng lòng chứng đạo, thành tựu hôn nguyên bất diệt chi cảnh thất bại, nhưng hắn tin tưởng, ở đời này hắn nhất định có thể đột phá. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Long Kình Thiên. Công tử chẳng lẽ là người của Lạc Vân Vương quốc Long gia sao? Mộ Dung Thiên sắc mặt kinh ngạc, lao đầu tử dâu bạc cũng nhìn Đại La Thiên Tôn chằm chằm. Lạc Vân Vương quốc Long gia. Long Kình Thiên kinh ngạc, sau đó lắc đầu, cũng không phải. Nhưng, xem qua thần sắc của hai người, Lạc Vân Vương quốc Long gia tựa hồ rất nổi danh. Nghe Long Kình Thiên trả lời không phải, Mộ Dung Thiên trong lòng buông lỏng, sau đó âm thầm lắc đầu, là do nàng suy nghĩ nhiều. Long gia này rất nổi danh sao? Long Kình Thiên thuận miệng hỏi. Vừa lúc thanh âm Long Kình Thiên vừa nói ra, Mộ Dung Thiến và lao đầu tử dâu bạc hai người thần sắc quái dị nổi lên. Cư nhiên còn có người không biết Lạc Vân Vương quốc Long gia. Sau đó, Mộ Dung Thiến hướng Long Kình Thiên giải thích, Long gia là đứng đầu tứ đại gia tộc ở Lạc Vân Vương quốc, không chỉ tại Lạc Vân Vương quốc có địa vị siêu nhiên, hơn nữa là tại Vĩnh Phong Vương triều đều có uy vọng nhất định. Long gia lão tổ này chính là một vị cường giả cấp thánh. Vừa nói chuyện với nhau, hiện tại đối với Long Kình Thiên có một ít lý giải. Hiện tại, hắn đích xác đã không còn ở thiên giới, mà là tại một đại lục tên là Thiên Lam. Long Kình Thiên phán đoán, hẳn là ở một cái vị diện không gian thấp hơn tên gọi là Thiên Lam. Sau đó, Mộ Dung Thiến mang theo lão đầu tử dâu bạc rời khỏi. Trước lúc rời khỏi, Mộ Dung Thiến căn dặn Long Kình Thiên yên tâm ở lại Mộ Dung phủ tĩnh dưỡng, không nên đi lại, tránh động đến thương thế. Long Kình Thiên nhìn bóng hình Mộ Dung Thiến rời khỏi, thu hồi nhãn thần, túi đầu nhìn thân thể mình thoáng cái cho mày, xem ra hiện tại cũng chỉ có thể ở lại tại Mộ Dung phủ này tĩnh dưỡng ít ngày. Kinh mạch trong cơ thể toàn bộ đã đứt đoạn, thật là có chút không xong. Long Kình Thiên tự nói, hơn nữa không xong nhất chính là linh hồn chi hải pháp tắc nếu như muốn chữa trị cũng không biết đến là năm nào tháng nào. Phế nhân. Nhớ tới lời lao đầu tử dâu bạc kia nói, Long Kình Thiên cười cười. Sau đó tâm thần thu liễm, lần thứ hai bắt đầu vận chuyển công pháp hỗn độn Đại La Thiên. Lần lượt như kim châm mối sắt lần thứ hai truyền đến toàn tâm đau nhức. Cái nóng bức ban ngày qua đi, màn đêm buông xuống. Thấm thoát mấy canh giờ đã qua. Long Kình Thiên ngừng lại, nhìn ánh trăng màu ngân bạch ở ngoài cửa sổ, thiết nghị xuống giường đi lại một chút thì toàn thân đau đớn như muốn nứt ra. Xem ra, hắn không những phải tĩnh dưỡng tại Mộ Dung phủ vài ngày, mà còn phải ở trên giường gỗ một ít thời gian nữa. Vạn tượng đỉnh tại thiên phạt thì bị nổ tung, nếu không hiện tại có loại linh dược cửu diệp tiên tri, thì quang cảnh sẽ không như vậy. Long Kình Thiên thở ra một ngụm trọc khí. Khi thiên phạt thì hồng ngông chi lôi và thiên đạo chi hỏa bao phủ xuống, linh bảo tiên khí trước đây hắn luyện chế toàn bộ tiêu tan, tiên đan cùng một ít linh dược quý hiếm nơi tiên giới cũng biến mất. Sau một lúc phiền muộn, Long Kình Thiên chỉ có thể vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên, thử tập trung thiên địa linh khí. Một đêm qua đi. Thế nhưng, bốn phía phiến thiên địa này một chút phản ứng linh khí cũng không có. Điều khiến trong lòng Long Kình Thiên được an ủi chính là, tuy rằng tạm thời không thể tập trung được thiên địa linh khí nhưng cảm giác đau đớn toàn thân đã giảm thiểu không ít.

Trần Y Thiền Sư, ngươi nói, chúng ta sau này còn có thể gặp nhau không? Đột nhiên, Mộ Dung Thiến mở miệng nói. Lao đầu tử dâu bạc ngẩn ra, chẳng biết làm sao trả lời vấn đề này. Hắn thừa nhận Long Kình Thiên đều có một loại anh tuấn đặc biệt, mị lực và lực hấp dẫn không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng tại đây Thiên Lam Đại Lục dùng võ vi tôn, giá hữu bất năng đương phạn cận. Giá hữu bất năng đương phạn cận, bất tài thì không có cơm ăn. Kinh mạch trong cơ thể Long Kình Thiên toàn bộ đoạn, dường như một phế nhân, mà Mộ Dung Thiến hiện tại lại tiến nhập võ thần điện, trở thành võ thần điện đệ tử. Xem ra hắn nghĩ, sau cùng là hai người căn bản không có đồng thời cùng xuất hiện, không cùng thế giới. Thế nhưng Mộ Dung Thiến vẻ mặt si ngốc nhìn về phía cuối đường, hắn không đành lòng mở miệng nói ra chuyện này thực. Chúng ta trở về đi. Mộ Dung Thiến nhãn thần buồn bã nói, nói xong, xoay người hồi phủ. Ngay lúc Mộ Dung Thiến cùng lão đầu tử dâu bạc quay lại Mộ Dung phủ thì, ở một góc đường, xuất hiện một bóng người đến, chính thị là Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác nhìn bóng lưng Mộ Dung Thiến tiêu thất, sau đó quay đầu nhìn về phía phương hướng Long Kình Thiên ly khai, cười lạnh nói, tiểu tử, chờ ngươi ra Hải Thiên Thành, ta sẽ cho ngươi cầu sinh không được, muốn chết cũng không xong. Chương 5, Thú Võ Sư. Lúc Long Kình Thiên ra Hải Thiên Thành, cũng không hướng đường lớn đi, mà là hướng Sơn Đạo đi. Hắn quyết định, muốn đi Thanh Diễm Xâm Lâm tu luyện một ít ngày. Dần dần, Long Kình Thiên rời Hải Thiên Thành càng ngày càng xa, người ở càng ngày càng rất thưa thớt. Khi Long Kình Thiên đi tới một mảnh đất hoang thì, đột nhiên ngừng lại, lạnh nhạt nói, thế nào? Còn không ra sao? Long Kình Thiên thanh âm hạ xuống, chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ phía sau mật lâm phi thân dựng lên, rơi xuống phía trước Long Kình Thiên, đúng là từ Hải Thiên Thành Mộ Dung Bắc một đường theo dõi Long Kình Thiên. Ngươi cũng không đến nỗi quá ngu dốt, có thể đoán được ta theo dõi ngươi. Mộ Dung Bắc nhìn Long Kình Thiên cười nhạt. Đoán được. Long Kình Thiên có chút nghiền ngẫm địa nhìn đối phương. Mộ Dung Bắc thấy thần sắc Long Kình Thiên, nhướng mày, lạnh lùng nói. Để ta xem ngươi còn cười được nữa không. Nói xong, trong tay cầm một thanh trường kiếm, kiếm quang chợt lóe, sau đó hướng Long Kình Thiên đi tới. Bất quá, ta sẽ không cho ngươi chết nhanh như vậy. Trước tiên ta sẽ rạch trên khuôn mặt ngươi 10 kiếm, sau đó sẽ chặt đứt hai tay ngươi, tiếp đến là hai chân. Long Kình Thiên hai mắt nhíu lại. Lúc này, Mộ Dung Bác đi tới trước người Long Kình Thiên mấy thước, nhãn thần khinh miệt, tiện tay một kiếm liền hướng trên mặt Long Kình Thiên cắt tới. Vẻ mặt dữ tợn. Chỉ có điều, trường kiếm trong tay hắn vẽ tới trước mặt Long Kình Thiên thì, đột nhiên đứng im một chỗ. Mộ Dung Bác ngẩn ra, tiếp theo vẻ mặt kinh nhiên, không thể tin được địa nhìn trước mắt. Ngươi cư nhiên. Chỉ thấy Long Kình Thiên dùng một ngón tay phải chặn mũi kiếm trường kiếm lại. Tiếp theo, Long Kình Thiên hai ngón tay chấn động bắn ra, trường kiếm TNG, một cổ lực lượng từ trường kiếm truyền đến. Mộ Dung Bác chịu không nôi đạp đạp lui về phía sau. Mặt đất in rõ mười mấy vết chân. Mộ Dung Bác thân hình ổn định, sắc mặt hơi đổi. Toàn bộ việc này khiến hắn có phần khó mà chấp nhận. Từ một kích vừa rồi, Long Kình Thiên chí ít có lực lượng không kém gì hắn. Ngươi, kinh mạch trong cơ thể không có đứt đoạn. Mộ Dung Bác sắc mặt âm trầm nói. Long Kình Thiên sắc mặt lạnh nhạt, ngươi không phải hỏi nhiều. Đột nhiên, Mộ Dung Bác cười ha ha đứng lên. Hảo, hảo, như vậy mới có thú vị. Nếu như ngươi thực sự là một phế vật, thì giết ngươi, cũng không có ý nghĩa. Phải. Long Kình Thiên mặt không chút thay đổi, hai tay bối ở sau người. Thái Huyền Đệ Nhất Kiếm, Kiếm Quyển Tàn Vân. Lúc này, Mộ Dung Bác vừa quát, phi thân dựng lên, toàn thân chân khí rung động, hướng Long Kình Thiên một kiếm đâm tới. Một kiếm, so với lúc trước uy lực cường gấp mấy lần. Chỉ thấy kiếm quang vụt qua, cuồn cuộn nổi lên một trận gió kiếm, bốn phía cắt đá bay lên. Mộ Dung Bác xuyên qua cắt đá, trường kiếm trong nháy mắt liền đâm tới ngực ngay vị trí giữa tim Long Kình Thiên. Mộ Dung Bác tựa nghĩ một kích thành công, sắc mặt liền vui vẻ. Hắc hắc, hóa ra ngươi cũng không gì hơn cái này, miệng cọp gan thỏ, ta thật còn nghĩ đến ngươi có bản lĩnh. Mộ Dung Bác nở nụ cười. Thế nhưng, hắn hai mắt đống nhiên ngưng đọng, chỉ thấy Long Kình Thiên ngực cũng không có chảy máu, trường kiếm của hắn dĩ nhiên vô pháp đâm vào. Mộ Dung Bác dáng tươi cười cứng đờ. Long Kình Thiên lãnh đạm nói, đây là toàn bộ thực lực của ngươi. Nói xong, đan điền chân khí vừa chuyển, một cổ lực lượng phản chấn ra, Mộ Dung Bác bay ngược văng ra ngoài, trường kiếm bay vào khoảng không dựng lên, cắm xuyên vào mặt đất hơn 10 thước. Ngươi, mặc nội giáp. Mộ Dung Bác gói ra một ngụm tinh huyết, dãy rùa đứng lên, sắc mặt khó coi nói. Nội giáp. Long Kình Thiên ngừng lại, chậm rãi hướng đối phương đi tới. Hắn đương nhiên điều không phải mặc cái gì đó nội giáp, nhưng có điều, đừng nói là Mộ Dung bác, cho dù là Mộ Dung lão tổ trở về, cũng không có khả năng phá được phòng ngự của hắn. Cơ thể thiên tôn này, tuy rằng lực lượng tiêu thất, nhưng có phải thế không thì đều khó có thể bị thương. Mộ Dung bác nhìn Long Kình Thiên đi tới, từng bước lui về sau, tiện đà toàn thân khí thế trướng lên, hào quang chợt lóe, bên cạnh xuất hiện một huyết lang. Long Kình Thiên nhìn huyết lang, nói, dị thú. Hắc hắc, không sai, đúng là dị thú. Mộ Dung bác khặc khặc cười nhạt, lộ ra đắc ý. Thiên Lam đại lục, yêu thú phồn thịnh, mà ở trong những yêu thú này, lại có tồn tại một phần biến dị. Những yêu thú biến dị này gọi là dị thú. Thiên Lam đại lục võ giả sau khi hàng phục những dị thú này, có thể cùng nhau kết hợp nhất thể. Lúc chủ nhân cùng dị thú đã hợp thể, công kích và phòng ngự trên các phương diện đều đề thăng, hơn nữa chính mình sẽ có được năng lực dị thú. Nhưng có điều, không phải võ giả nào cũng có thể cùng những dị thú này hợp thể, đòi hỏi phải có thân thể võ giả, huyết mạch cực kỳ kiên cường dẻo dai mới được, có thể nói, trong 1.000 võ giả, không nhất định có một đạt được yêu cầu. Khi một võ giả tại Thiên Lam Đại Lục có thể cùng những dị thú này hợp thể sẽ được tôn xưng làm thú võ sư. Hắn không nghĩ tới gã Mộ Dung bác này lại là một thú võ sư. Tiểu tử, vốn ta không dự định triệu ra dị thú, không nghĩ rằng ngươi có thể bức ta đến tình trạng này, ngươi bây giờ chịu chết đi. Mộ Dung bác lạnh lùng nói, nói xong, hai tay vung lên, huyết lang phi thân chợt lóe, hóa thành một đạo huyết hồng quang tiến nhập vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, Mộ Dung bác toàn thân huyết hồng quang trướng lên, hình dạng không ngừng biến hóa, hai mắt trở nên huyết hồng, khỏe mắt điều phủ kín một màu đỏ tươi, song trưởng khỏe mạnh gấp đôi, 10 ngón biến lớn dài. Huyết lang, thật phong chi ảnh. Mộ Dung bác trong nháy mắt sau khi biến hóa, phi thân chật lóe, song chảo đống nhiên hướng Long Kình Thiên hung hăng trộm tới, thân ảnh tại giữa không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Long Kình Thiên nhìn đối phương song chảo trộm tới, không hề động, đứng ở nơi đó. Sắt. Một tiếng âm hưởng nặng nề, chỉ thấy Mộ Dung Bắc song chảo như thực chất đánh tới trước ngực Long Kình Thiên rồi. Nhưng Mộ Dung Bắc kinh nhiên chính là song chảo hắn dường như đánh lên khối đồng rắn chắc, chân khí dĩ nhiên vô pháp thấu nhập đi vào. Kế tiếp đó khiến hắn kinh khủng hơn là một cổ cường đại hấp lực đột nhiên từ trong cơ thể Long Kình Thiên truyền ra, chân khí trong cơ thể hắn cũng tuôn ra giống như dòng sông một loạt hướng về cơ thể đối phương chạy qua. Hắn muốn thu lấy hai tay về, thế nhưng vô pháp rút ra. Hắn sắc mặt trắng bệch, muốn mở miệng, nhưng phát hiện cũng vô pháp mở miệng, hắn trong lòng tuyệt vọng, bất lực, kinh hoàng. Sau mười mấy hô hấp, cả người hắn gầy ốm đi thấy rõ, khi chân khí trong cơ thể hắn hoàn toàn tiêu thất thì, một cổ lực phản chấn truyền đến, Mộ Dung Bắc văng ngược ra ngoài. Khi hắn rơi xuống mặt đất, băng chỉ một tiếng, hắn cảm thấy toàn thân đầu khớp xương đều đứt đoạn. Con dị thú huyết lang kia rơi xuống đi ra từ trong cơ thể, hấp hối. Sau khi Long Kình Thiên đem toàn thân Mộ Dung Bác thu nạp chân khí, nhìn đối phương nằm trên mặt đất giống như một tử cẩu, chậm rãi đi tới. Ngươi, vậy, đây là cái gì công pháp? Lẽ nào, chẳng lẽ là thánh cấp, hay là thần cấp công pháp? Mộ Dung Bác dãy rủa gào lên, thanh âm khàn giọng nói, nói đến đây, trong miệng tinh huyết cuồn phun. Hắn nhìn Long Kình Thiên, không cách nào che giấu được kinh khủng trong lòng. Cái cuồng ngạo, đắc ý của hắn trước đây sớm đã tiêu thất. Long Kình Thiên trên cao nhìn xuống địa nhìn đối phương, mặt không chút biểu tình, hai tay một chỉ trên không, Mộ Dung Bác ánh mắt sợ hãi, trên cao từng đạo lôi điện hội tụ, hình thành một đoàn lôi vân. Ngươi, chẳng lẽ là tinh hồn sư? Mộ Dung Bác sắc mặt đại biến. Chương 6, tinh hồn sư. Tinh hồn sư, lấy linh hồn lực câu thông thiên địa tu luyện tinh thần lực lượng, một thú võ sư đã rất ít ỏi, tồn tại lại càng thần bí. Tại Thiên Lam Đại Lục, nếu như nói 1.000 võ giả, không nhất định là có một thú võ sư, như vậy 10 vạn võ giả đều không nhất định có một tinh hồn sư. Một gia tộc nếu có một người là thú võ sư, tuyệt đối gia tộc đó sẽ được trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Thế nhưng một người là tinh hồn sư thì một vương quốc hoặc thậm chí một vương triều đều được xem là bà bối. Một quốc gia khi giao chiến, tinh hồn sư lấy tinh thần lực lượng triệu hoán bí pháp tiến hành công kích. Tính chất hủy diệt cùng phá hư phạm vi tuyệt đối điều không phải thú võ sư và phổ thông võ sư có thể sánh bằng được. Trung bình một vương quốc, tinh hồn sư số lượng cũng chỉ có khoảng chừng trên dưới 100. Đó là lý do mà Mộ Dung Bác nhìn ra Long Kình Thiên có thể là tinh hồn sư, thì sắc mặt mới có thể đại biến đến như vậy. Tinh hồn sư. Long Kình Thiên nhìn Lôi Vân trên cao một chút, tự nhiên ngầm hiểu cái gì là tinh hồn sư bí pháp, chính là tiên giới tiểu thần thông. Hiện tại, hắn chỉ miễn cưỡng thi triển lực lượng tiểu thần thông tiên giới thấp nhất, mặc dù vậy, vẫn có thể diệt sát Mộ Dung Bác dễ dàng. Ngươi, không thể giết ta, nếu ngươi giết ta, cũng trốn không thoát, người Mộ Dung Bác gia tộc khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Dung Bác đè khiếp sợ trong lòng xuống, mở miệng nói. Vậy sao? Long Kình Thiên sắc mặt lạnh lùng. Mộ Dung Bác nhìn Long Kình Thiên bất vì sở động, vội la lên, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể đem công pháp tu luyện dị thú thuật nói ra, ngươi thân thể hòa huyết mạch tuyệt đối có khả năng tu luyện dị thú thuật. Thú võ sư thông qua tu luyện dị thú thuật, mới có thể cùng dị thú kết hợp nhất thể. Mộ Dung Bác hiện tại đã nhìn ra, Long Kình Thiên căn bản không có mặc cái gì nội giáp, mà là thân thể cực kỳ kiên cường dẻo dai, tuyệt đối có thể tu luyện dị thú thuật, trở thành một gã thú võ sư. Vừa nghĩ đến, hắn cùng với dị thú toàn lực một kích đều không thể lay động Long Kình Thiên mảy may, sâu trong nội tâm Mộ Dung Bác run lên, còn nghĩ đến Long Kình Thiên có thể là một gã tinh hồn sư thì, nhãn thần hắn càng đại biến. Thiên Lam Đại Lục, tinh hồn sư rất thưa thớt, mà tinh hồn sư song song cùng là thú võ sư, thì lại càng rất thưa thớt, so với thần cấp cường giả vẫn còn ít. Hắn thử tưởng tượng Long Kình Thiên một ngày nào đó trưởng thành vùng lên thì kinh khủng như thế nào. Long Kình Thiên không biết suy nghĩ của Mộ Dung Bác, nhưng mà sau khi nghe đối phương nói xong, hai mắt hơi sáng lên. Tu luyện dị thú thuật. Vậy cũng không sai. Hiện tại, hắn là luyện khí lúc đầu viên mãn, nếu là cùng dị thú hợp thể, thực lực tuyệt đối có thể lại đề thăng một tầng thứ. Hơn nữa hắn với thân thể thiên tôn, hẳn là tuyệt đối không ngừng dung hợp chỉ có một. Mộ Dung Bác nhìn Long Kình Thiên tâm động, trong lòng vui vẻ, nói tiếp, Kình Thiên huynh đệ, thế nào? Với Kình Thiên huynh đệ thiên phú, tu luyện dị thú thuật, rất nhanh thì có chút thành tựu, giống như Thiến Thiến là một gã thú võ sư. Huynh đệ, Long Kình Thiên nhìn Mộ Dung Bác cười nhạt, bất quá, hắn không nghĩ tới Mộ Dung Thiến cũng là một gã thú võ sư. Mộ Dung Bác vẻ mặt nịnh nọt dáng tươi cười, đúng lúc này, Long Kình Thiên tay phải đột nhiên hướng đỉnh đầu hắn chụp tới, hắn kinh nhiên muốn tránh, nhưng phát hiện một cổ lực lượng thần bí trong nháy mắt liền xâm nhập trong đầu óc hắn. Tiếp theo hắn liền không có cảm giác. Sau một hồi, Long Kình Thiên đem tay phải thu hồi, Mộ Dung Bác chậm rãi tỉnh dậy trở lại. Ngươi, vừa đối với ta làm cái gì? Mộ Dung Bác kinh khủng nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên không mở miệng, chỉ một ngón tay phải lên cao, trên cao đoàn lôi vân kia bỗng nhiên oanh kích xuống tới. Không. Mộ Dung Bác hoảng nhiên kêu sợ hãi. Lôi vân oanh hạ. Hắn kêu la sợ hãi nhưng kể cả hắn và con dị thú huyết lang kia cùng nhau hóa thành cho tàn. Giải quyết xong Mộ Dung Bác, Long Kình Thiên phi thân chợt lóe, không có dừng lại, tiếp tục hướng Thanh Diễm Sâm Lâm mà bay đi. Một giờ sau, Long Kình Thiên đi tới sát biên giới Thanh Diễm Sâm Lâm, tìm một chỗ sơn động, ngồi xuống. Mộ Dung Bác chân khí, hẳn là cũng đủ ta đột phá luyện khí trung kỳ. Long Kình Thiên thầm nghĩ. Hắn nghĩ đến công pháp Hỗn Độn Đại La Thiên chính là tiên giới bá đạo nhất, một trong những công pháp rất kinh khủng. Hỗn Độn Đại La Thiên này có khả năng dung nạp tất cả vạn vật thiên địa, thu nạp vạn vật bổn nguyên thiên địa, sau đó chuyển hóa. Đó cũng là nguyên nhân Long Kình Thiên kiếp trước tu luyện không tới 10 vạn năm thì đã có thể đột phá thiên tôn. Long Kình Thiên vận chuyển khởi Hỗn Độn Đại La Thiên, nguyên là trong đan điền Long Kình Thiên khai thác chân khí Mộ Dung Bác, tựa như băng tuyết gặp phải mặt trời chói chang. Bắt đầu chậm rãi hòa tan, sau đó dung nhập trong chân khí Long Kình Thiên. Tiếp đó, từng đạo hắc sắc vũ khí từ trong cơ thể Long Kình Thiên phát ra. Hắc sắc vũ khí, sương mù đen, khói đen. Những hắc sắc vũ khí này là trong chân khí Mộ Dung Bác pha tạp một bộ phận tạp chất. Khi Long Kình Thiên lần thứ hai mở hai mắt tỉnh lại, chỉ thấy ở ngoài sơn động đã sao thương nguyệt minh, côn trùng kêu vàng kêu to, đêm đã khuya. Rốt cục đã luyện khí trung kỳ. Long Kình Thiên hốt một ngụm trọc khí, đứng lên, đi ra sơn động. Lúc chân khí Mộ Dung Bác đã hoàn toàn luyện hóa, đúng như lúc trước sở liệu, đạt được luyện khí trung kỳ. Mộ Dung Bác là thất trọng võ giả, chân khí không mạnh, với thực lực Long Kình Thiên hiện tại, vừa vặn có khả năng luyện hóa, nếu không phải, người tới là một tiên thiên võ sư, sẽ rất khó nói. Nếu Long Kình Thiên cưỡng chế thu nạp tiên thiên võ sư chân khí, nói không chừng bị chân khí đối phương đẩy lui thậm chí thụ thương. Long Kình Thiên nhìn ánh trăng, nhớ tới lúc đối với Mộ Dung Bác siêu hồn xong dị thú thuật, nhướng mày, Thiên Lam Đại Lục, dị thú thuật cùng cái khác công pháp như nhau cũng là có cao thấp chi phân, thế nhưng hiển nhiên Mộ Dung Bác này dị thú thuật phẩm cấp không cao, tối đa là huyền cấp sơ giai. Như vậy dị thú thuật thứ phẩm soảng, Long Kình Thiên tự nhiên sẽ không đi tu luyện. Xem ra, bản thân phải nghĩ ra một bộ dị thú thuật khác mới được. Long Kình Thiên thầm nghĩ trong lòng. Coi như là Thiên Lam Đại Lục này thần cấp dị thú thuật, hắn cũng chướng mắt, sở dĩ cũng có thể tự nghĩ ra một bộ. Hỗn độn Đại La Thiên chính là hắn một đời trước kết hợp rất nhiều công pháp tiên giới mà tự nghĩ ra. Chẳng qua, muốn tự nghĩ ra một bộ công pháp cũng không dễ dàng, cho dù Long Kình Thiên đã từng là thiên tôn, hắn muốn tự nghĩ ra dị thú thuật, phải kết hợp rất nhiều dị thú thuật công pháp mới được. Dị thú thuật. Long Kình Thiên tự nói. Những dị thú thuật này đều là bí mật của các đại gia tộc không truyền ra ngoài, muốn tới tay, cũng không dễ dàng. Có lẽ, chắc là đến một số đấu giá hội cỡ lớn mới có khả năng mua được, tuy nhiên, là tối cấp thấp dị thú thuật, cũng phải mấy vạn kim tệ, giống như Mộ Dung Bác huyền cấp sơ giai loại này, giống nhau đều phải 3-40 vạn. Quên đi, không nên nghĩ nhiều như vậy, hiện tại tối trọng yếu chính là trước tiên đem thực lực để thăng lên. Long Kình Thiên phi thân chợt lóe. Hướng chỗ sâu trong thanh diễm xâm lâm bay đi. Sau này, hắn sẽ trở lại Lạc Vân Vương quốc Vương Thành đấu giá hội nhìn xem. Trong bóng đêm, Long Kình Thiên thân ảnh không ngừng bay nhanh, bóng cây không ngừng lui về phía sau. Đột phá luyện khí trung kỳ, tốc độ hắn để thăng lên rất nhiều. Từ xa nhìn lại, dưới ánh trăng, một cái mị ảnh không ngừng ghé qua. Ngay lúc Long Kình Thiên không ngừng phi hành về phía trước thì, bất thình lình dừng lại, thân hình gặp lại, rơi xuống bên một thụ đỉnh. Chỉ thấy hắn vừa hiện lên, một đạo tử sắc quang đoàn liền oanh kích tới ở nơi hắn, một tiếng chấn hưởng, tiếp đó có một con bốn chân dài, hai mắt tử sắc to lớn xuất hiện tại trước mặt Long Kình Thiên. Thử văn ma bò cạp. Long Kình Thiên phi thân vừa rơi xuống, đi tới trước ma bò cạp. Chương 7, yêu hạch. Tử văn ma bò cạp này là Thiên Lam Đại Lục cấp thấp yêu thú, giống nhau tối cao đạt được nhị cấp hậu kỳ, có điều. Long Kình Thiên nhìn ra được trước mắt con này chỉ có nhị cấp sơ giai. Mặc dù là nhị cấp sơ giai, nhưng thất trọng võ giả gặp phải, cũng phải cẩn thận tránh lui. Khi Long Kình Thiên phi thân vừa rơi xuống thì, đống nhiên tử văn ma bỏ cạp dơ lên phía trước hai kiểm cước hướng Long Kình Thiên đâm qua, hai kiểm cước tử lam, tại trong ánh trăng lóe ra chứ hàn nhận bản quan mang. Hai kiểm cước, hai càng trước. Tử văn ma bỏ cạp hai kiểm cước có chứa kịch độc, nếu bị đánh trúng. Tiên thiên võ sư cũng khó may mắn tránh khỏi. Long Kình Thiên nhìn ma bò cạp đâm tới hai kiếm cước, cũng không có né tránh, mà lại dùng song quyền hướng hai cự kiếm vành kích đi tới. Long Kình Thiên quyền kinh viện qua, xuất ra một loạt quyền ảnh. Dĩ nhiên đạt được 12 trọng quyền ảnh. 12 trọng quyền ảnh giống như bầu trời đêm lưu tình, tiện đa trọng điệp cùng cự kiếm va chạm vào một chỗ. Dưới một kích Long Kình Thiên, hai cự kiếm này bị chấn động dựng lên. Thân ảnh khổng lồ tử văn ma bò cạp rút lui lại vài chục bước. Long Kình Thiên cước bộ tiến lên một bước, thân ảnh như gió phiêu giật, lần thứ hai hướng tử văn ma bò cạp oanh kích sang. Hào! Bị Long Kình Thiên một kích đẩy lui, tử văn ma bò cạp tê nhiên quái khiếu, hai mắt huyết hồng, hiển nhiên bị chọc giận, liền hé miệng to, phun ra một đạo lớn tử sắc quang trụ. Trong tử sắc quang trụ, lộ ra tử hắc khí vụ, còn chưa tới. Một cổ tanh hôi khó nghe chi vị phả vào mặt mà đến. Mắt thấy quang trụ thật lớn này, thân hình Long Kình Thiên đột nhiên trượt hơn 10 thước, tránh thoát quang trụ đi tới trước ma bỏ cạp. Một tiếng chấn hưởng, song quyền Long Kình Thiên đánh trúng chính giữa trán ma bỏ cạp. Chính giữa trán tử văn ma bỏ cạp là tối yếu điểm. Ma bỏ cạp bị Long Kình Thiên song quyền đánh trúng, chính giữa trán lom sụp vào, tinh huyết văng khắp nơi dựng lên, một màu đỏ thẩm lỗ máu xuất hiện. Long Kình Thiên tuy rằng không có lưỡi dao sắc bén tiên khí, thế nhưng hắn thân thể thiên tôn là vũ khí công kích tốt nhất. Ma bỏ cạp quái kêu bay ngược ra ngoài, rơi xuống hơn 100 mét, bốn phía cây cối đoạn phi. Ma bỏ cạp phát ra âm hưởng, máu tươi chảy bốn phía mặt đất, chỉ thấy những cây gỗ mục, cỏ dại toàn bộ toát ra khói xanh, hiển nhiên máu của nó cũng là kịch độc. Trên nắm tay Long Kình Thiên cũng dính không ít máu ma bỏ cạp, có điều độc của ma bỏ cạp vẫn không làm gì được hắn. Hắn hơi chút vận chuyển chân khí, nắm tay hào quang chợt lóe, đem máu ma bỏ cạp đánh rơi xuống. Long Kình Thiên hướng ma bỏ cạp đi tới. Ma bỏ cạp nằm ngã trên mặt đất, bốn chân dài chống đỡ, lung lay lắc lắc muốn đứng lên.

đây là cái gì rượu, thế nào thơm như vậy, ta lão lang uống rượu vài chục năm, chưa từng ngửi qua rượu thơm như vậy. Long Kình Thiên đang uống, xa xa truyền đến một tiếng thanh âm đỉnh đạc, tiếp đó 6 người mặc hắc bảo phi thân vừa rơi xuống, sau đó hướng lửa trại đi tới. Cái này chúng ta có lộc ăn rồi đây, ha ha. Chương 8, Linh Lung Tuyết Quả. Uy, tiểu tử, đem rượu của ngươi đưa qua đây cho đại gia. Lúc 6 người đến gần lửa trại, một người đối Long Kình Thiên mở miệng quát lên. Long Kình Thiên nhướng mày, khi hắn uống rượu, ghét nhất là bị người khác phiền nhiễu. Tiểu tử, lỗ thai ngươi điếc. Đại gia gọi ngươi đem rượu qua đây, bằng không đừng trách ta không khách khí. Người nọ thấy Long Kình Thiên ngồi chỗ kia không có phản ứng, trên mặt thịnh nộ. Lúc này, 6 người đã đi tới trước lửa trại, mấy người tới gần, rượu hương càng thêm mê người, khiến mấy người càng thèm. Người nọ lúc trước mở miệng thậm chí nhịn không được nước bọt nuốt nuốt. Nhưng, ngay lúc hắn muốn để đao hướng Long Kình Thiên đi đến thì, trung niên nhân dẫn đầu lại giơ tay ngăn cản lại, sau đó đối Long Kình Thiên nói, vị bằng hữu này, rượu của ngươi bao nhiêu tiền? Ta mua xuống cho ngươi 100 kim tệ, thế nào? Long Kình Thiên ngẩng đầu, đạm mạc nói, bao nhiêu tiền? Rượu của ta, điều không phải ai đều có thể đủ tư cách uống. Đích thực, tại tiên giới, tiên đế, tiên quân chưa từng ai đủ tư cách uống đến, Long Kình Thiên chỉ tự chế rượu riêng cho mình. Thế nhưng nghe Long Kình Thiên nói vậy, trung niên nhân mấy người, cũng rất chói tai. Phong quản sự, tiểu tử này nếu như thế không cảm thấy được. Người lúc trước mở miệng lạnh lùng nói, trong tay trường đao thủ thế. Trung niên nhân gật đầu. Tại hắn xem ra, chỉ là một người còn trẻ tuổi mà thôi, thực lực cường thịnh có thể cường đi nơi nào. Tiểu tử, ngươi đã không quý trọng cơ hội hiểu được, vậy đừng trách chúng ta. Trung niên nhân sắc mặt trầm xuống, nói rằng, Lục Ngũ, làm việc nhanh lên một chút, giải quyết lệ, chúng ta còn có chuyện muốn làm. Vâng, phong quản sự. Người nọ đáp, nói xong, hướng Long Kình Thiên đi tới, hắc hắc cười nhạt. Tiểu tử, chết đi. Trường đao hoảng khởi hàn quang, bất thình lình hướng Long Kình Thiên vừa bổ mà đến. Chỉ là, khi trường đao hắn vừa đưa ra, Long Kình Thiên đột nhiên động thủ, như thoát cung chi tiễn, một quyền đánh trúng giữa trái tim đối phương, một tiếng hét thảm vang lên, người nọ bay ngược đi ra ngoài, sau đó co quắp giật giật một chút, rồi không nhúc nhích nữa. Thanh trường đao kia, quẳng dựng lên, vừa vặn rơi xuống trong lửa trại. Bốn phía trở nên tĩnh mịch. Năm người trung niên nhân nhất thời ngay người thất kinh, ý thức từ từ phản ứng trở lại. Ngươi vậy mà giết Lục Ngũ. Một người trong đó kinh hô, chỉ là hắn vừa nói xong, đột nhiên trước mắt bóng người chợt lóe, chụp lấy yết hầu răng rắc nhất hưởng, liền bị vặn gãy, cả người quỵ ngã xuống. Không giết các ngươi, lẽ nào chờ các ngươi giết ta? Long Kình Thiên nhìn đối phương hai mắt trợn tròn, vẻ mặt thần sắc như chết không nhắm mắt, cười lạnh lùng nói. Lúc này, bốn người khác mới triệt để phản ứng đối diện chuyện gì xảy ra. Trung niên nhân sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhìn Long Kình Thiên lạnh lùng nói, không nghĩ tới ta lại nhìn nhầm. Nói đến đó, vẻ mặt sắc ý, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi, sẽ chết rất thảm. Động thủ. Trung niên nhân một tiếng phát ra, nhất thời ba người khác trong tay trường đao, trường kiếm vung lên, vũ khí công kích ra phi thân hướng Long Kình Thiên chém tới. Ba người đều là tiên thiên võ sư, thực lực đều so với Mộ Dung Bác mạnh hơn, một kích liên hợp, bốn phía đao quang kiếm ảnh, kiếm khí gào thét, đem Long Kình Thiên trên dưới tả hữu các góc đều phong kín. Thấy thế, trung niên nhân cười nhạt. Toàn bộ đao kiếm ba người chém tới trên người Long Kình Thiên. Ha ha, tiểu tử này đã bị chúng ta đánh trúng. Lục Ngũ, Trần Quang hai người sơ suất quá, dĩ nhiên tiểu tử sẽ chết tại đây trong tay ta. Ba người lộ ra dáng tươi cười. Thế nhưng, khi bọn hắn vừa tươi cười, đột nhiên trước mắt liền xuất hiện một loạt trưởng ảnh. Đại La Trưởng. Thê Thiên Liệt Địa. Tiếp đó ngược ba người bị cường lực trúng đòn nghiêm trọng, chấn hưởng bay ngược ra ngoài. Lúc ba người bay ngược ra, toàn thân y lìa giáp toàn bộ tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số mảnh nhỏ tung bay, ngã xuống đất thì, toàn thân máu chảy. Long Kình Thiên phi thân rơi xuống mặt đất, lạnh lùng địa nhìn ba người. Vốn dĩ, hắn chặn đánh sát ba người cũng không dễ dàng, đáng tiếc ba người quá lớn ý, lơi Long khinh địch hơn nữa không biết Long Kình Thiên bản thể phòng ngự quá mạnh mẽ, cho nên Long Kình Thiên mới có thể lợi dụng điểm ấy cấp cho ba người một kích chí mạng. Ngươi! Trung niên nhân hoảng hốt, hắn thấy ba gã thủ hạ liên thủ một kích, vậy mà phá không được phòng ngự đối phương. vẻ mặt chuyển biến khiếp sợ nhìn Long Kinh Thiên. Đối phương thân thể mạnh như thế nào? Đột nhiên, hắn ý nghĩ chợt lóe, biến sắc, nghĩ đến khả năng có một người, bật thốt lên nói, con tử văn ma bỏ cạp kia là bị ngươi giết chết. Long Kình Thiên ngẩn ra, lập tức nói, không sai. Trung niên nhân sắc mặt trầm xuống, nhãn thần lóe ra, cuối cùng mở miệng nói, vị huynh đệ này, vừa rồi là chúng tôi sai, chúng tôi là Lạc Vân Vương quốc người của Niếp gia, việc này xem như bỏ qua, thế nào? Long Kình Thiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương là người Niếp gia Lạc Vân Vương quốc. Lạc Vân Vương quốc Niếp gia, hắn có nghe Mộ Dung Thiên nói qua, cùng Long gia là một trong tứ đại gia tộc ở Lạc Vân Vương quốc. Trung niên nhân thấy thần sắc Long Kình Thiên buông lỏng, lập tức trong lòng cười nhạt, chờ hắn xong xuôi mọi sự, lúc trở về việc này tự nhiên sẽ không như thế quên đi dễ dàng được. Nghĩ vậy, trung niên nhân trong mắt sát ý chợt lóe qua. Chỉ là, đúng lúc này, đột nhiên một cổ quyền kình mạnh mẽ bỗng nhiên oanh tới, trung niên nhân kinh nhiên, theo phản xạ trở tay một quyền ngăn cản. Một tiếng chấn hưởng, trung niên nhân chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dần. Sau đó vẻ mặt kinh sợ nhìn Long Kình Thiên, ngươi. Long Kình Thiên cười nhạt, nếu đối phương đúng là người Niếp gia, càng không thể lưu người sống. Hỗn độn Đại La Thiên một trận vận chuyển, một cổ cường đại lực thu nạp được phát ra. Chân khí đối phương cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong cơ thể hắn. Trung niên nhân hai mắt không ngừng trừng lớn, nhìn thấy giật mình, kinh khủng hoảng hốt, sau cùng vẻ mặt run sợ, tuyệt vọng. Một lúc sau, Long Kình Thiên nắm tay chấn động, đem cánh tay phải trung niên nhân đánh gãy, bay ngược ra ngoài, văng vào trong đống lửa trại, từng đốm lửa nhỏ văng khắp nơi. Đốm lửa dính trên y phục trung niên nhân, trong nháy mắt bốc cháy lên. Trung niên nhân lăn lộn trên đất mà kêu thảm thiết, mùi thịt khét phát tán ra. Đợi đối phương đem đốm lửa trên người dập tắt, Long Kình Thiên mới chậm rãi đi tới. Cầu, xin, ngươi phóng, thả ta. Trung niên nhân thở dốc, thanh âm yếu ớt. Thả ngươi. Long Kình Thiên cười nhạt, bất quá, ngay lúc hắn muốn đem trung niên nhân một kích giết chết thì, đột nhiên trong lòng khẽ động, tay phải hướng đỉnh đầu đối phương chộp tới. Án dữ, Long Kình Thiên suy nghĩ, nếu trung niên nhân là một gã quản sự Niếp gia, nói không chừng hắn sẽ biết Niếp gia công pháp dị thú thuật. Sau khi, Long Kình Thiên thu hồi tay về, nhìn trung niên nhân hấp hối, tiện tay cầm một cái hỏa diễm đốt diện, kết thúc sự thống khổ. Linh lung tuyết quả. Long Kình Thiên nhìn bên ngoài cho tàn thi thể, lẩm bẩm. Không nghĩ tới thông qua siêu hồn, không nhận được dị thú thuật công pháp, trái lại chiếm được một loại tin tức gọi là linh lung tuyết quả. Linh lung tuyết quả, loại quả này, ngưng tụ thủy nguyên lực thiên địa hình thành, đối với thương thế trong cơ thể cùng linh hồn đều có tác dụng khôi phục nhất định. Sau khi đem thi thể 6 người trung niên nhân xử lý sạch sẽ, Long Kình Thiên phi thân chợt lóe, ly khai tại chỗ. Sau đó hướng chỗ linh lung tuyết quả mà đến, theo ký ức trung niên nhân, linh lung tuyết quả cách nơi này không xa. Khoảng mấy canh giờ, Long Kình Thiên đi tới một sân cốc, sau đó dừng thân hình. Hẳn chính là ở đây. Chương 9, Cửu Vĩ Thiên Miêu. Long Kình Thiên hướng cốc khẩu sơn cốc đi tới, khi hắn đi vào cốc khẩu, bất thình lình nhướng mày cảm giác xung quanh có nhiều yêu khí. Tuy rằng yêu khí như ẩn như hiện, rất khó phát hiện, có thể lừa gạt được người khác. Thế nhưng không thể gạt được thần thức của hắn, chần chờ một chút, Long Kình Thiên tiếp tục hướng sơn cốc tiến sâu. Long Kình Thiên nhìn ra được, sơn cốc này cũng không lớn, phương viên chỉ có hơn 10 dặm. Bên trong sơn cốc, tràn mùi thơm hoa cỏ, Long Kình Thiên phát hiện ở đây vậy mà linh khí so với bên ngoài không ngừng nồng hậu gấp đôi. Toàn bộ sơn cốc, vắng vẻ, lộ ra một loại quỷ dị. Long Kình Thiên tập trung suy nghĩ, chú ý bốn phía. Đi tới trước trung tâm sơn cốc có một cái lục hồ. Căn cứ vào ký ức phong quản sự, linh lung tuyết quả ở chỗ cái lục hồ ngay trong trung tâm sơn cốc này. Có điều là, càng tới gần lục hồ, thì cổ yêu khí như có như không liền càng rõ ràng hơn. Yêu khí chính là từ lục hồ này truyền lên. Long Kình Thiên nhìn lục hồ, nhãn thần lóe ra, yêu khí nặng như vậy cư nhiên lục hồ này có cái gì đó tồn tại. Mặt nước lục hồ xanh thẳm, không có sóng gợn, yên lặng cực kỳ. Sau một lúc, Long Kình Thiên vận chuyển công pháp, phá vỡ mặt hồ, hướng phía dưới đáy hồ lặn xuống. Mặc kệ phía dưới có cái gì tồn tại, hắn đã quyết định phải xuống xem thử. Theo hướng đáy hồ lặn xuống, lúc lặn xuống khoảng cây số, nước càng thêm băng lãnh, khiến Long Kình Thiên có khí phách vạn năm cũng có cảm giác rạn nước, nếu như hắn không có thân thể thiên tôn thì đã đông cứng từ lâu. Càng lặn xuống đáy hồ, lực cản càng lớn, ngay lúc Long Kình Thiên ra sức cật lực thì đã đi tới đáy hồ, đột nhiên toàn thân được buông lỏng, sức ép lên thân thể tiêu thất. Long Kình Thiên nhìn quét bốn phía, sau đó đi chậm về phía trước mặt. Nửa giờ sau, đi tới một vách núi đá, trên vách núi đá là một cái sơn động, Long Kình Thiên chui thân vào. Sơn động không lớn, chỉ có hơn 10 thước vuông. Linh lung tuyết quả. Ở một góc sơn động, chỉ thấy sinh trưởng một gốc cây nhỏ tuyết trắng, trái cây trên cây nhỏ này lớn hơn một nắm tay, không ngừng tản mát ra bạch sắc khí vụ. Đúng là linh lung tuyết quả. Long Kình Thiên hai mắt sáng ngời, hướng tuyết quả đi tới, sau đó dùng thân thủ hái được tuyết quả vào tay. Một trận khí băng hàn trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể Long Kình Thiên. Long Kình Thiên cảm giác lạnh run. Thủy nguyên lực nồng nặc như vậy, linh lung tuyết quả hẳn là có 5-600 năm. Long Kình Thiên thầm nghĩ. Sau khi đem linh lung tuyết quả thu lại, Long Kình Thiên đi tới sơn động thổ bích phía trước, đưa tay nhất vận đan điển, chân khí thấu trừng ra. Thổ bích đổ nát, lộ ra một cái thâm động tối đen, liếc mắt nhìn lại, không có đầu cùng. Cùng lúc đó, một cổ yêu khí kinh người, một trận làn gió âm lãnh đập vào mặt mà đến. Yêu khí như ẩn như hiện lúc nãy phía trên sơn cốc, đầu nguồn tập trung ở chỗ này. Long Kình Thiên hai mắt ngưng động, phi thân vào trong thâm động, bằng nhãn lực Long Kình Thiên, cũng chỉ có thể xem tới được vài trăm thước. Cẩn thận đi về phía trước, thâm động có chiều rộng rất lớn, chẳng tới bao lâu, dần dần, có một điểm sáng. Yêu khí này nồng nặc kinh người muốn dường như là thành trạng thái lỏng. Cứ như thế, lại đi về phía trước khoảng nửa giờ, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Long Kình Thiên đi tới một cái sân rộng vài nghìn thước vuông, giữa sân rộng là một cái đại tế đàn. Tế đàn cao hơn 10 thước, bốn phía khắc một loại phù văn thần bí, mà trên sân rộng, dựng thẳng mấy chục cây cột cờ bạch ngọc, không nhiều không ít, vừa vặn 64 cây, quay chung quanh mỗi cây cột là từ điện. Vô cực lôi quang trận. Long Kình Thiên nói, lấy đại tế đàn làm trung tâm, 64 cây cột bạch ngọc cấu thành cái trận pháp này gọi là vô cực lôi quang trận. Vô cực lôi quang trận tại tiên giới là tiểu trận cấp thấp, thế nhưng xuất hiện tại Thiên Lam đại lục này, khiến Long Kình Thiên có chút ngoài ý muốn. Long Kình Thiên nhìn về phía trung tâm đại tế đàn. Trung tâm đại tế đàn là một cái quang cháo thật lớn, trong quang cháo này cư nhiên là một con miêu. Con miêu này có 9 cái đuôi thật dài. Dị thú. Long Kình Thiên nói. Chính giữa mi tâm của con miêu là một cái huyết hồng phù văn thật dài, ở Thiên Lam đại lục. Mi tâm mỗi một con dị thú đều có một dị thú phủ, mà yêu thú phổ thông thì không có. Lúc này, con cửu vĩ miêu mở hai mắt, hai luồng hàn quang từ hai mắt hiện lên. Nhân loại, ngươi cư nhiên có thể nhận biết được đây là vô cực lôi quang trận. Cửu vĩ miêu nhãn thần kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên, nó thật không ngờ cư nhiên còn có nhân loại nhận ra đại trận này. Ta không chỉ có biết đây là vô cực lôi quang trận, mà còn biết phương pháp phá giải. Long Kình Thiên không để ý đến kinh ngạc của Cửu Vĩ Miêu, nói rằng: "Ngươi nói cái gì?" Nguyên bản Cửu Vĩ Miêu vẫn còn nằm ở trên tế đàn, vừa nghe, đống nhiên đứng lên, hai mắt tinh quang lóe ra, vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin được. "Ngươi nói, ngươi biết phương pháp phá giải vô cực lôi quang trận?" Tiếp đó, Cửu Vĩ Miêu vẻ mặt kích động dị thường. "Không sai." Long Kình Thiên nói. Cửu Vĩ Miêu đột nhiên cười ha ha đứng lên. 9.000 năm rồi, 9.000 năm rồi. Ta Cửu Vĩ Thiên Miêu rốt cục cũng lại thấy được ánh mặt trời. Ngạo Thiên, ngươi lão bất tử này, ta nói rồi, sớm muộn gì cũng có một ngày, Thiên Miêu ta có thể đi ra ngoài. Cửu Vĩ Miêu cùng thiếu, thanh âm kích động quanh quẩn tại trên bầu trời sân rộng, Long Kình Thiên đứng ở nơi đó, không có mở miệng, sắc mặt bình tĩnh. Một lúc sau, lúc này Cửu Vĩ Miêu mới chậm rãi từ trong kích động bình tĩnh trở lại. Thanh niên nhân, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi có thể đem vô cực lôi quang trận này phá vỡ, ngươi muốn cái gì, Cửu Vĩ Thiên Miêu ta đều sẽ cho ngươi. Cửu Vĩ Miêu nói rằng, ta muốn cái gì, ngươi đều cho ta sao? Khẩu khí thật lớn. Long Kình Thiên vẻ mặt đùa cợt. Hóa ra Cửu Vĩ Miêu này đem chính nó trở thành như một thế gia đệ tử của Thiên Lam Đại Lục. Bất quá, Cửu Vĩ Miêu này đích sắc cũng có chút tiền vốn. Yêu khí kinh người này là từ trên người nó phát ra. Cửu Vĩ Miêu nghe xong Long Kình Thiên trả lời, sửng sốt một hồi, sau đó ha ha cười, thật thú vị, tiểu tử kia, còn chưa từng có ai dám cùng ta nói như vậy, bất quá, 9.000 năm rồi, Thiên Lam Đại Lục hẳn là không ai nhớ kỹ Cửu Vĩ Thiên Miêu ta.

bọn họ sẽ không có. Một gã tạp vụ đệ tử nói rằng, hai người chúng ta là 10 năm trước thông qua khảo hạch vào, nhưng mà, thành tích cũng bình thường, thực lực bậc trung, bây giờ vẫn là vô pháp thông qua nội môn khảo hạch. 10 năm thông qua khảo hạch vào, bây giờ vẫn vô pháp thông qua nội môn khảo hạch trở thành nội môn đệ tử. Bởi vậy có thể thấy được cạnh tranh rất thảm liệt. Chúng ta có thể trở thành tạp vụ đệ tử, hiện tại xem ra cũng tốt, chí ít tại trong môn phái, an toàn rất nhiều, bình thường rất nhiều ngoại môn đệ tử bị phái đi chấp hành nhiệm vụ, cũng không biết lúc nào chết. Một danh tạp vụ đệ tử khác than thở nói, trước kia chúng ta có hơn 3 vạn đệ tử, bây giờ còn sống không tới 3.000. Không tới 3.000. Đây thực sự là máu rơi tàn khốc. Xung quanh trên vùng lông mày Phạm Tiêu một tia trầm trọng. Sau một hồi, hai gã tạp vụ đệ tử mang hai người Long Kình Thiên và Phạm Tiêu tới viện tử tu luyện rồi sau đó, liền ly khai đi. Viện tử tu luyện của hai người Long Kình Thiên và Phạm Tiêu cũng không liền nhau, cho nên hai người tạm thời tách ra. Long Kình Thiên, lần này khảo hạch, ngươi xếp hạng phía trước ta, nhưng mà, đợi đến nội môn khảo hạch, ta nhất định sẽ xếp hạng phía trước ngươi. Trước lúc tách ra, Phạm Tiêu đối Long Kình Thiên nói rằng, vậy sao? Long Kình Thiên cảm thụ được chiến ý Phạm Tiêu, cười cười, sau đó mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu xoay người lì khai. Tại trong mắt hắn, Phạm Tiêu muốn làm đối thủ của hắn cũng không có tư cách, cho dù là cái gì kia bản thân cổ Phạm cổ đồng chiến thần thể cũng không có. Phạm Tiêu nhìn bóng lưng Long Kình Thiên, quyền thủ nắm chặt, trầm giọng nói, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết chân chính thực lực của ta là đáng sợ cỡ nào. Nói xong, xoay người ly khai. Đi tới viện tử tu luyện của mình, Long Kình Thiên gật đầu, viện này bên trong linh khí xác thực so với bên ngoài còn muốn nồng nặc hơn rất nhiều, thảo nào hai người tạp vụ đệ tử kia ước ao. Gã Phạm Tiêu kia, trong cơ thể lực lượng phong ấn nếu là phóng xuất ra hết, thực lực xác thực rất mạnh. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu nói rằng, Long Kình Thiên khoát tay áo, nói rằng, thực lực như thế nào, đến lúc đó sẽ biết, nghe nói 2 tháng sau. Là ngày nội môn khảo hạch, phải không? Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh nghi nói, không sai, thế nhưng, lão đại, lẽ nào 2 tháng sau, ngươi sẽ tham gia nội môn khảo hạch sao? 2 tháng sau tham gia, Cửu Vĩ Thiên Miêu nghĩ quá vội vàng gấp gáp. Long Kình Thiên đạm nhiên nói, không sai. 2 tháng, thời gian vậy là đủ rồi. Chương 16, Vũ Điệu Địa Ngục. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên thực sự muốn 2 tháng sau tham gia nội môn khảo hạch. Âm thầm thở dài, thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, nó biết Long Kình Thiên quyết định chuyện gì, sẽ không thay đổi. Sau đó, Long Kình Thiên mang Cửu Vĩ Thiên Miêu đi dạo viện tử một chút. Hắn phát hiện bên trong viện tử, ngoại trừ có thiên niên hàn ngọc sàng, giữa viện tử còn có một tiểu trận pháp, lúc mở ra, có thể chống đối công kích nhất định. Long Kình Thiên ngưng tụ thành hòa đao, đem thiên niên hàn ngọc sàng một phân thành hai, hắn cùng Cửu Vĩ Thiên Miêu mỗi người phân nửa. Lão đại! Sao thế? Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy thế nói. Long Kình Thiên nói rằng, thiên niên hàn ngọc sàng cũng không phải dùng để ngủ, phân nửa cũng đủ ta tu luyện rồi, hơn nữa thực lực ngươi cần phải khôi phục càng nhanh, đến lúc đó đối với ta bang trợ cũng càng lớn. Cửu Vĩ Thiên Miêu miêu thoáng cái mắt từng đỏ, trịnh trọng gật đầu, lão đại, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng đem thực lực khôi phục lại. Kế tiếp đó, Long Kình Thiên liền mở ra gian trận pháp trong viện tử. Sau đó cùng Cửu Vĩ Thiên Miêu bắt đầu tu luyện. Long Kình Thiên tọa thiền tại trên hàn ngọc sàng, bắt đầu vận chuyển hỗn độn đại la thiên, nhất thời, bốn phía thiên địa linh khí như thủy triều hướng về hội tụ lại. Linh khí ở tiểu viện vốn là so với bên ngoài nồng nặc hơn, lại thêm hàn ngọc sàng, cho nên, Long Kình Thiên thu nạp thiên địa linh khí xung quanh tốc độ còn nhanh hơn trước đây gấp đôi. Từng đạo thiên địa linh khí rót vào trong cơ thể, tiến nhập đan điền, chuyển hóa làm chân nguyên. Đương Long Kình Thiên lần nữa mở hai mắt thì, đã qua 2 ngày là lúc sáng sớm. Long Kình Thiên phát giác, 2 ngày tu luyện, chân khí trong đan điền cường hơn một chút. Cứ như vậy tiếp tục, 2 tháng muốn đột phá đến trúc cơ kỳ có lẽ rất khó. Long Kình Thiên nhướng mày, 2 tháng sau, hắn muốn thông qua nội môn khảo hạch, chỉ có cách đột phá luyện khí kỳ để đạt được trúc cơ kỳ, mới có được ưu thế tuyệt đối. Dù sao... Cổ Phạm kia hiện tại đã có thể một quyền đánh gục một con tam cấp xuyên sơn giáp, không biết 2 tháng sau hắn lại sẽ để thăng tới tầng thứ nào. 2 tháng sau, hắn nhất định phải thông qua nội môn khảo hạch. Không những phải thông qua, mà còn muốn thông qua với thành tích cao nhất. Long Kình Thiên biết, với võ thần điện siêu cấp đại thế lực như vậy, càng là đệ tử có bản lĩnh cao, thì tài nguyên và bồi dưỡng liền càng được nhiều. Nhờ vậy thực lực của bản thân mới có thể để thăng càng nhanh. Đồng thời, tự mình mới có thể mau chóng chữa trị kinh mạch và linh hồn lực trong cơ thể. Đúng lúc này, đột nhiên, toàn bộ tiểu viện bị một trận công kích mãnh liệt, run lên, Long Kình Thiên nhướng mày. Tiểu tử, ngươi lăn ra đây cho lão tử, nếu không ra, đừng để lão tử đi vào đem người phế đi. Tiếp đó, một đạo thanh âm kiêu ngạo từ ngoài viện tử truyền đến. Long Kình Thiên đứng lên. Lão đại, tiểu tử này muốn tìm chết. Lúc này, cửu vĩ thiên miêu cũng đều ngừng tu luyện, vẻ mặt giận dữ phẫn nộ. Hiển nhiên, nó từng là vương thú dị thú bộ tộc mà bị người đột nhiên quấy rối khi tu luyện, tâm tình rất không thoải mái. Chúng ta đi ra xem. Long Kình Thiên mang theo cửu vĩ thiên miêu ra khỏi phòng, ra viện tử. Ra trước viện tử, chỉ thấy phía trước viện tử trên đất trống, 5 người đang đứng, đứng chính giữa là một người thanh niên thô cao, miệng rộng, mũi lớn, xem ra lớn lên rất cường tráng. Ban nay chính là hắn công kích tiểu viện và gọi Long Kình Thiên lăn ra đây. Chuyện gì? Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn đối phương nói. Chuyện gì? Thanh niên miệng rộng cùng với 4 người nhìn nhau cười, sau đó chỉ Long Kình Thiên, tiểu tử, 2 ngày nay tại trong tiểu viện tu luyện rất thoải mái à. Có điều, đại gia ta lại không phục, dựa vào cái gì các ngươi là có thể bản thân đơn độc tu luyện ở viện tử, mà chúng ta lại phải hỗn cư tập thể cùng một chỗ. Dựa vào cái gì các ngươi có thiên niên hàn ngọc sàng, mà chúng ta những bài danh sau 100 này lại không có. Long Kình Thiên rốt cuộc hiểu được, thanh niên miệng rộng bởi vậy tâm cảm khó chịu, cho nên muốn qua tranh giành tu luyện tiểu viện tử với Long Kình Thiên. Tiểu tử, ngươi tuy rằng thành tích khảo hạch xếp hạng phía trước ta, tình không có nghĩa là thực lực so với ta cường. Thanh niên miệng rộng cười lạnh nói, nếu là ngươi hiện tại đem tiểu viện ra nhường lại cho ta, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Bằng không thì hắc hắc. Bằng không thì làm sao? Long Kình Thiên sắc mặt đạm mạc lạnh lùng. Thanh niên miệng rộng không có trả lời, trái lại quay đầu hai bên hỏi một người thanh niên thấp gầy, tiểu tử này thực sự không có gì bối cảnh và thế lực. Thanh niên thấp gầy túi người cười nói, Thiết Chân thiếu gia, đã điều tra xong, tiểu tử này không là cái gì đại gia tộc, tại võ thần điện cũng không có gì trưởng bối. Thanh niên miệng rộng Thiết Chân gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Để ta đem tiểu tử này phế đi, không thể thiếu cho người chỗ tốt. Thanh niên thấp gầy cười nói, cảm tạ Thiết Chân thiếu gia. Thiết Chân thiếu gia với Thiết gia thiên cấp công pháp, muốn phế bỏ tiểu tử này, tự nhiên là việc dễ như trở bàn tay. Thanh niên miệng rộng cười ha hả đứng lên. Mấy người khác cũng đều cùng nở nụ cười. Nhìn mấy người thanh niên miệng rộng đang nơi đó tự nói tự cười, Long Kình Thiên trong lòng cười nhạt. Hóa ra là đối phương xem mình thế cô yếu nhược. Chẳng trách không đi tìm những người khác, mà lại tìm mình. Như vậy có thể nói, người có khả năng thông qua khảo hạch phân điện võ thần điện, tại Thiên Lam Đại Lục đạt được bài danh trước 100 đều là các thiên tài ưu tú nhất của đại gia tộc bồi dưỡng, càng không cần phải nói, giống như Long Kình Thiên loại này, có thể nói là trường hợp đặc biệt. Sau khi cười lớn, thanh niên miệng rộng nhìn Long Kình Thiên nói, tiểu tử, ta cho ngươi một lần cơ hội nữa, cút đi. Nói đến đó, nhìn về phía cửu vĩ thiên miêu trên vai Long Kình Thiên, dị thú. Đại gia ngươi vừa lúc tìm không được một con dị thú hợp ý, con của ngươi ta xem rất thuận mắt, đem con dị thú này lưu lại rồi cút đi. Lúc này, bốn phía trong viện tử không ít người nghe được động tĩnh bên ngoài đi ra, viện tử của Phạm Tiêu cách Long Kình Thiên cũng không xa, nghe thấy được thanh âm cũng đi ra xem. Nhưng mà, hắn cùng với những người khác như nhau, cũng không có tiến lên trợ thủ, mà là ở một bên quan sát. Hắn cũng muốn nhìn thực lực Long Kình Thiên một chút. Ta nếu không cút. Long Kình Thiên sắc mặt bình thản, trái lại còn lộ ra dáng tươi cười tà dị mê người. Thanh niên miệng rộng cười hắc hắc, sau đó hướng Long Kình Thiên đi tới. Trên đời này, có một số người tự nhận chính mình là thiên tài. Ta bây giờ sẽ khiến ngươi biết cái gì gọi là bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Hắn bước đi một bước, dưới chân mặt đất ngạnh thạch đều rạn nứt ra, biểu hiện chân khí hắn rất thâm hậu. Thanh niên miệng rộng tiến qua đứng trước viện tử Long Kình Thiên. Thanh niên miệng rộng đi tới trước người Long Kình Thiên mấy thước thì, đột nhiên quát lên một tiếng lớn phi thân dựng lên, một chân bỗng nhiên hướng Long Kình Thiên bổ tới. Từng đạo thanh sắc toàn phong khởi lên, hình thành từng đạo thanh sắc lưới đao. Đây là thiết gia cao giai vũ kỹ, thanh phong tối đao, không nghĩ tới thiết chân này cư nhiên tu luyện thành rồi. Ta nghĩ là cự ly gần như thế cũng rất khó mà tiếp được. Tiểu tử kia thật là không may. vậy mà bị Thiết Chân chọn chúng. Bốn phía đệ tử lắc đầu, nghị luận nói. Long Kình Thiên đứng ở nơi đó, mắt thấy thanh sắc lưỡi đao hướng chính mình rào sát quật qua, đột nhiên, Long Kình Thiên chuyển động. Thân hình của Long Kình Thiên giống như quỷ mị, bất thình lình xuất hiện tại giữa không trung. Vũ điệu địa ngục, thanh âm Long Kình Thiên phảng phất giống như đến từ âm phủ địa ngục, mọi người cảm thấy toàn thân như đóng băng tại chỗ. Chỉ thấy lúc này, Long Kình Thiên hai mắt trở nên huyết hồng, bàn tay càng thêm huyết hồng, rồi đột nhiên một chưởng đánh ra. Khi Long Kình Thiên đem một chưởng đánh ra thì, thiên điệu biến sắc. Chương 17, chấp pháp xuất hiện. Mọi người nhìn thấy kinh khủng, bốn phía bầu trời đột nhiên trở nên huyết hồng, không hề có dấu hiệu. Hơn nữa, bốn phía không gian khí lưu di động nổi dậy cũng đều trở nên huyết hồng, giống như máu đỏ tươi yêu dị. Những huyết hồng khí lưu yêu dị này như vũ điệu nổi lên gào thét, dường như địa ngục các ma giống nhau, rồi bất thình lình hướng thanh niên miệng rộng Thiết Chân trùng kích qua. Thanh niên miệng rộng Thiết Chân hai mắt không ngừng trừng lớn, vẻ mặt kinh sợ, hoảng loạn. Không, không. Nhưng mà, hắn còn chưa có quát hết, liền bị một cổ cường đại trùng kích lực đánh trúng, thẳng kêu một tiếng, đồng nhiên bay ngược đi ra ngoài, lăn lộn rơi xuống mặt đất. Bốn phía mặt đất chấn động. Một mảnh tĩnh lặng như tờ. Mọi người, bao gồm cả Phạm Tiêu vẻ mặt khiếp sợ dị thường địa nhìn đạo thân ảnh kia trên cao. Bốn phía đỏ như máu, khí lưu quay chung quanh đạo thân ảnh kia, giống như quân vương địa ngục nắm giữ sinh tử. Cửu Vĩ Thiên Miêu nội tâm cũng đồng dạng khiếp sợ, thì thào, thần cấp đỉnh giai vũ kỹ. Lại là thần cấp đỉnh giai vũ kỹ. Ông trời ạ! Lão đại là có bao nhiêu môn thần cấp đỉnh giai vũ kỹ? Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Long Kình Thiên, chỉ cảm thấy choáng váng chóng mặt. Lúc này, Long Kình Thiên chậm rãi từ trên cao rơi xuống, bốn phía mọi người chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh vô cùng đập vào mặt mà đến, ai cũng cả kinh, lui về sau mấy bước. Dần dần, huyết hồng khí lưu quay chung quanh thân thể Long Kình Thiên mới chậm rãi tán đi, bốn phía không gian mới khôi phục lại bình thường. Ánh dương quang lại như lúc trước sáng lạ, nếu không phải thanh niên miệng rộng Thiết Chân vẫn đang nằm trên mặt đất rên rỉ không ngừng, thì mọi người còn tưởng rằng lúc này thấy chính là ảo giác. Thanh niên miệng rộng Thiết Chân từ mặt đất dây rủa chống đỡ đứng lên, miệng đầy khẩu huyết, vẻ mặt kinh khủng địa nhìn Long Kình Thiên. Ngươi, đây là cái gì vũ kỹ? Vũ điệu địa ngục. Hắn thanh âm khàn khàn, hồi tưởng một màn lúc nãy, không khỏi run rẩy. Đúng lúc này, đột nhiên, đám người rối loạn. Chấp pháp đội tới. Quả nhiên, xa xa mười mấy người mặc hoàng bảo võ thần điện đệ tử hướng bên này cấp bách chạy tới, mỗi một người trên ngực, đều có một chữ pháp loẹ loẹn. Long Kình Thiên thấy thế, trong lòng cười nhạt. Kỳ thực, hắn thần thức phát hiện, những chấp pháp đệ tử này sớm đã tới rồi, chỉ là vẫn chưa có lộ diện. Thanh niên miệng rộng Thiết Chân thấy chấp pháp đội đến, trên mặt vui vẻ, đối trước mặt một người hô, đại ca, ngươi đã đến rồi. Đại ca. Long Kình Thiên vừa nghe, quả nhiên. Nếu là hiện tại nằm trên mặt đất chính là hắn, những chấp pháp đệ tử này còn có thể tượng như bây giờ vội vã chạy tới. Khẳng định sẽ không, đến lúc đó sẽ làm lơ như không có sự tình gì phát sinh, sau đó lặng yên bỏ đi. Đi đầu chính là một người thanh niên lông mày rậm, mắt to, tai to. Lúc vừa đến, không có hỏi sự tình xảy ra, liền chỉ vào Long Kình Thiên phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi thật to gan. Một cái nho nhỏ tân sinh cũng dám không nhìn võ thần điện pháp quy, xuất thủ trọng thương đồng môn đệ tử, xích trói lại cho ta, mang về chấp pháp đường nghiêm hình trị tội. Trong đó hai gã chấp pháp đệ tử lớn tiếng xác nhận, xuất ra xiềng xích, sau đó hướng Long Kình Thiên đi tới. Long Kình Thiên nhìn hai gã chấp pháp đệ tử đi tới, trong mắt hàn quang chợt lóe. Không sai, đại ca, ta hoài nghi tiểu tử này vừa rồi sử dụng chính là ma tộc công pháp. Là ma tộc phái tới làm giàn tế. Lúc này, thanh niên miệng rộng Thiết Chân kia kiêu ngạo, đắc ý kêu lên, vẻ mặt oán hận địa nhìn Long Kình Thiên. Bốn phía đệ tử nghe vậy, lắc đầu, ma tộc phái tới làm giàn tế. Trước khi đến đây, từng phân điện đều đã thẩm tra qua thân phận, tự nhiên chuyện này không có khả năng. Thanh niên miệng rộng Thiết Chân rõ ràng là vu khống hãm hại. Nhưng mà, cũng không có người tiến lên nói thay Long Kình Thiên, hiển nhiên. Tất cả mọi người không muốn rước lấy phiền phức. Hai gã chấp pháp đệ tử trong tay xiềng xích hướng trước người Long Kình Thiên mà đến, cười lạnh nói, tiểu tử, để ta đem ngươi mang về, chúng ta sẽ cho ngươi nếm thử hình pháp chấp pháp đường chúng ta, sẽ có nhiều thú vị a. Ngay lúc xiềng xích đưa đến trên người Long Kình Thiên thì, đột nhiên, Long Kình Thiên xuất ra một cái cử động khiến mọi người bốn phía khiếp sợ, bất thình lình một chỉ đánh ra, như thực sự đánh tới ngực hai gã chấp pháp đội đệ tử kia. Tiếp đó, một trận ầm ầm bạo hưởng từ trong cơ thể hai gã chấp pháp đội đệ tử truyền ra. Sau đó, khắp toàn thân hai gã chấp pháp đội đệ tử như tinh điểm phá ra, máu phun bắn ra nhanh như suối, trong nháy mắt phủ đỏ bốn phía mặt đất. Hai gã chấp pháp đội đệ tử toàn thân mềm nhũn ngã xuống, xiềng xích rơi trên mặt đất, chanh vang một tiếng. Mọi người trợn to hai mắt, không thể tin được. Thanh niên miệng rộng Thiết Chân đột nhiên cười ha ha đứng lên. Tiểu tử, ngươi cư nhiên dám xuất thủ làm chấp pháp đội đệ tử bị thương nặng, ngươi chết chắc rồi, ha ha, ngươi chết chắc rồi. Hắn có vẻ rất kích động, vui vẻ. Gã được hắn xưng là đại ca chính là thanh niên thai to Thiết Cao giật mình một lúc, sắc mặt khó coi, nhìn Long Kình Thiên vẻ mặt dữ tợn, hắc hắc cười nhạt, quả nhiên rất can đảm, cũng dám xuất thủ làm bị thương nặng chấp pháp đội đệ tử. Ngươi bây giờ đã không phải là võ thần điện đệ tử nữa, chính tay ta sẽ ngươi giải quyết. Đương nhiên, hàng năm võ thần điện đệ tử đã chết không ít, thêm ngươi một người cũng không nhiều hơn lắm, ít đi ngươi một người không ít lắm. Nói xong, liền hướng Long Kình Thiên đi tới. Thanh niên thai to Thiết Cao toàn thân bỗng nhiên toát ra xích hồng hỏa diễm. Xích hồng hỏa diễm, ngọn lửa đỏ thẫm. Một cổ bức xạ nhiệt hướng bốn phía tỏa ra, mọi người kinh nhiên thối lui. Đây là một loại công pháp võ thần điện, xích diễm công. Sau khi trở thành võ thần điện nội môn đệ tử, mới có thể học được loại công pháp võ thần điện này. Bốn phía đệ tử nghị luận nói. Long Kình Thiên nhìn thanh niên thai to đi tới, vẻ mặt đạm mạc, đã như vậy. Hắn đây không ngại lại sát một người. Chấp pháp đội đệ tử. Trước kia tại tiên giới, lúc hắn là tiên quân, thì đã đánh chết thiên binh thiên tướng của thiên đỉnh. Cùng lắm thì đến lúc đó không làm võ thần điện đệ tử, mặc dù không thể tiến nhập được võ thần điện thánh cảnh, hắn còn có cái khác biện pháp chữa trị kinh mạch và linh hồn trong cơ thể, chỉ bất quá thì thời gian dài hơn một chút. Ngay lúc thanh niên thai to Thiết Cao muốn xuất thủ thì, đột nhiên một đạo thanh âm truyền đến, khoan đã. Thanh âm đột ngột, mọi người ngẩn ra, thanh niên thai to quay đầu lại, sắc mặt lạnh lẽo nói, tiểu tử, ngươi muốn xen vào việc của người khác. Bốn phía trong đoàn người, đi ra một thanh niên nhân màu da đồng tàu. Hình như là cái kia cổ phạm. Cái kia cổ phạm, chính là ngoại điện khảo hạch bài danh đệ nhất lần này, cổ phạm cổ đồng chiến thân thể. Không sai, ta lúc đó tại đại điện tử tiêu cung xa xa gặp qua hắn. Chính là cái kia cổ phạm. Một ít đệ tử nghị luận nói, cổ phạm, tuy rằng mọi người mới đến Tề Thiên Sơn không tới vài ngày, thế nhưng đối với gã này cũng không xa lạ. Cổ đồng chiến thần thể, chỉ cần là cái này, thì đủ để cho kinh diễm. Nghe bốn phía tân sinh đệ tử nghị luận, thanh niên thai to Thiết Cao biến sắc, trong hai mắt, ẩn hàm thật sâu kiên kỵ. Thanh niên nhân ra đồng thau từ trong đám người đi ra, thân thể bốn phía một cổ khí lưu bại khai, khiến làm cho người ta bị một loại vô hình áp bách. Thanh niên nhân đi tới trước Thiết Cao, mở miệng nói, sự việc này, cứ như vậy bỏ qua đi. Cứ như vậy bỏ qua đi sao? Thiết Cao sắc mặt trầm xuống. Đại ca, đây. Một bên thanh niên miệng rộng Thiết Chân quính lên, ngắt lời nói. Thiết Cao đánh tay ngắt lời đệ đệ, sắc mặt âm tình nhìn cổ phạm. Chương 18, Loạn Hải. Cổ phạm nhìn Thiết Cao, sắc mặt bình tĩnh, thân thể hắn rất cao to. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện được bên ngoài thân thể hắn lưu động tụ một loại nhàn nhạt quang huy chói lọi. Tốt. Cuối cùng, Thiết Cao trầm giọng nói. Đại gia, không thể bỏ qua như thế được, tiểu tử này. Một bên thấy đại ca đáp ứng, Thiết Chân cấp nhiên chỉ Long Kình Thiên nói. Nhưng mà, hắn còn chưa nói hết thì, đáp lại hắn chính là một cái tát. Thiết Chân bụng mặt, không thể tin được địa nhìn đại ca hắn. Chúng ta đi. Thiết Cao vung tay lên lạnh lùng nói. Nói xong xoay người ly khai, mấy chấp pháp đội đệ tử khác đuổi sát theo, về phần hai gã nằm trên mặt đất kia, tự nhiên là được người khiêng mang đi. Thiết Chân thấy thế, cũng chỉ có thể chán nản ly khai, trước khi ly khai, hắn nhìn Long Kình Thiên, vẻ mặt đầy hận ý. Bốn phía đệ tử không nghĩ tới kết quả là như vậy. Cổ phạm thu hồi nhãn thần từ trên người Thiết Cao, sau đó hướng Long Kình Thiên đi tới. Ngươi thực lực không tệ, chỉ là làm việc lỗ mãng và quá kích động. Cổ phạm đối Long Kình Thiên mở miệng nói. Tuy rằng cổ phạm có ý tốt, thế nhưng trong ngữ khí, lộ ra một loại giáo huấn và trên cao nhìn xuống. Long Kình Thiên sắc mặt đạm mạc, nói rằng, vậy sao? Chuyện của ta, hoàn không tới phiên ngươi nhúng tay vào. Phàm ngươi như thế,

Có người tu luyện thiên niên, vạn năm, đều không hơn một người một lần kỳ ngộ thu hoạch. Tốt lắm, lão đại, chúng ta bây giờ liền lập tức đến Loạn Hải. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên nói như thế, liền phi thân rơi xuống vai Long Kình Thiên, nói rằng. Long Kình Thiên gật đầu, sau đó mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu ra viện tử, hướng đỉnh sơn phong đạp cước bay nhanh đi. Long Kình Thiên vừa ra viện tử không lâu sau, một gã chấp pháp đội đệ tử liền từ cách đó không xa đi ra, sau đó cấp bách xoay người rời đi, đem hành tung Long Kình Thiên báo cho Thiết Cao. Tiểu tử này nhanh như vậy ly khai viện tử. Thiết Cao nghe thủ hạ báo cáo, có chút ngoài ý muốn. Đại ca, thực sự là ông trời cũng giúp cho chúng ta đây. Thiết Chân vẻ mặt vui vẻ nói, nói xong, thủ thế đánh tay một cái. Thiết Cao liếc mắt quan sát đệ đệ, gật đầu, trong mắt hàn quang chợt lóe, nhìn hình dạng hắn, là muốn ly khai Tề Thiên Sơn. Nếu như vậy, chờ hắn ly khai Tề Thiên Sơn, chúng ta động thủ lần nữa, lần này, ta xem ai còn cứu được hắn. Trong lúc này, Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu đi tới chân núi, để Cửu Vĩ Thiên Miêu nhận rõ phương hướng một chút, hướng bắc bay đi. Dần dần, rời Tề Thiên Sơn càng đi càng xa. Tượng như Long Kình Thiên những ngoại môn đệ tử này vừa khảo hạch vào, không cần thi hành nhiệm vụ, có thể tự do tu luyện, cho nên Long Kình Thiên dù là ly khai Tề Thiên Sơn, bên ngoài tu luyện 2 tháng cũng không có việc gì. Mấy canh giờ sau, Long Kình Thiên ra khỏi phạm vi Tề Thiên Sơn. Sau đó tại trước một mảnh rừng khô hạ thân hình xuống. Lão đại, mấy con ruồi nhặng kia một đường theo sau, chúng ta hiện tại động thủ. Cửu Vĩ Thiên Miêu mở miệng nói. Chương 19, trốn chạy. Giết. Long Kình Thiên nhãn thần lạnh lẽo, thân hình đột nhiên bay lên không trung, trong nháy mắt một quyền đánh hướng về trong rừng rậm phía sau mấy chục thước. Khắp bầu trời là quyền ảnh, quyền kình bài sơn đảo hải. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, bóng người bay ngược ra. Cùng lúc đó, thân ảnh Long Kình Thiên bao phủ ném quăng toàn bộ gốc cây khô bên dưới, có vô số cảnh cây kích xạ qua. Mà Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng không thua kém, tốc độ thậm chí so với Long Kình Thiên còn nhanh hơn. Miêu chảo vô ra, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh bị kích bay ra, tạp rơi xuống mặt đất, trên ngực đã lom sụp xuống phía dưới, ấn chứ miêu chảo thật lớn. Miêu chảo rất đặc biệt, bởi rằng mỗi miêu chảo đều là 9 miêu chỉ. Thiết Cao, Thiết Chân và còn có 2 người chấp pháp đệ tử khác may mắn tránh khỏi hiện ra thân ảnh, cước bộ như muốn xuống ngã, vẻ mặt kinh khủng địa nhìn Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu đã trở lại xuống vai Long Kình Thiên, hình dáng tinh khôn, thân duỗi thẳng như hề hoài, dùng miêu chảo che che miệng, ngắp dài. Ghê tởm hơn chính là, nó thấy mấy người Thiết Cao ánh mắt kinh khủng nhìn nó thì, mắt miêu nó đối lại mấy người ngơ ngơ ngác ngác, vẻ mặt dạng vô tội. Còn cố ý meo meo lên vài tiếng, dáng dấp của nó điểm chút biểu tình như muốn phân minh là mấy người tiểu tử các ngươi quá khoa trương. Thiết Cao hai mắt trừng lớn, nhìn đảo về bốn phía, máu thịt không rõ của tên chấp pháp đệ tử nào rơi xuống, cổ họng giật giật. Lúc này, hắn mới nghĩ, mình đã tính sai rồi, sự tình đã thay đổi hắn không còn khống chế được. Hắn nhìn ra được, dị thú của Long Kình Thiên thực lực cư nhiên còn muốn cao hơn so với Long Kình Thiên. Thực lực dị thú so với thực lực chủ nhân muốn cao hơn, đây là chuyện rất hiếm thấy. Long Kình Thiên hướng mấy người Thiết Cao chậm rãi đi tới, mấy người Thiết Cao, Thiết Chân không khỏi lui lại sau mấy bước. Long Kình Thiên, ngươi dám đánh chết chấp pháp đệ tử, quả thực tội không thể tha thứ. Thiết Cao cước bộ dừng lại, đột nhiên mạnh miệng đối Long Kình Thiên quát lên. A a, tội không thể tha thứ. Long Kình Thiên sắc mặt bình tĩnh. Không sai, đánh chết chấp pháp đệ tử. Đây là cực hỏa chi hình. Thiết Cao to tiếng nói, ngươi nếu hiện tại theo ta trở lại, và chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập Thiết gia ta, ta có thể hướng chấp sự chấp pháp đường cầu tình, miễn ngươi tội chết. Võ thần điện khắp nơi thế lực phức tạp, giống như Thiết gia những đại gia tộc này, tại võ thần điện đều có không thế lực yếu. A a, nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Long Kình Thiên nói đến đó, nở nụ cười dễ cận, phảng phất như châm biếm. Thiết Cao sắc mặt khó coi. Trầm xuống, cười lạnh nói, Long Kình Thiên, đừng tưởng rằng có một con dị thú thực lực mạnh, ta sẽ thật sự sợ ngươi, nếu chân chính giao thủ, ta nắm chắc sẽ giết chết ngươi. Long Kình Thiên nghe vậy, dáng tươi cười tà dị, vậy sao? Động thủ. Lúc này, Thiết Cao đột nhiên quát lớn, nói xong, toàn thân hỏa diễm phịch dựng lên, hướng trước Long Kình Thiên một quyền đánh tới. Ta ngày hôm nay để cho ngươi biết, nội môn đệ tử và ngoại môn đệ tử chân chính chênh lệch. Lưu Hỏa Quyền. Thức thứ nhất, lưu hỏa vô biên. Chỉ thấy Thiết Cao toàn thân hỏa diễm bỗng nhiên trướng lên, bốn phía hỏa lực tỏa ra, dưới một quyền, hỏa hệ chân khí từ năm đấm phun ra, mười mấy năm đấm hỏa diễm bất thình lình hướng Long Kình Thiên đánh tới. Lưu hỏa vô biên. Long Kình Thiên nhìn mười mấy tán lẻ loi kia của năm đấm hỏa diễm, cười lạnh một tiếng, vung tay phải lên, chỉ thấy bốn phía không gian liền xuất hiện vô số băng kiếm. Không sai, là một loại lam sắc băng kiếm. Mỗi một thanh đều tản ra hắc lam hào quang, có tất cả 3-40 thanh. Khi những hắc lam băng kiếm này xuất hiện, bốn phía không gian đột nhiên băng lánh xuống tới, thì ngay lập tức lúc nãy Thiết Cao toàn thân hỏa diễm cũng đều hơi bị co rụt lại, khiến một bên mấy người Thiết Chân cảm giác như có hai loại băng hỏa trọng thiên. Khứ! Long Kình Thiên quát khẽ. Chỉ thấy hơn chục thanh băng kiếm kia dường như lưu tinh trên không, trong nháy mắt liền hướng Thiết Cao một đường mà đến. Tại dưới băng kiếm, mười mấy tán nắm đấm hỏa diễm lẻ loi toàn bộ bạo khai, hóa thành bạch sắc vũ khí. Long Kình Thiên xuất thủ thực sự quá nhanh, hơn 10 thanh băng kiếm đâm tới trước mặt Thiết Cao, sắc mặt kinh nhiên đại biến, song quyền vội vàng đánh ra chống đỡ. Lưu hỏa phân không. Song song đồng thời, hắn cấp bách rút lui, thế nhưng, dù vậy, vẫn bị thanh băng kiếm đâm trúng. Trong miệng hự lên một tiếng, ban nãy còn rất uy phong giờ thì toàn thân hỏa diễm bị triệt để tiêu thất hết. Thiết Cao thân hình rơi xuống mặt đất, cước bộ không ngừng lui về phía sau, đợi ổn định thân hình thì, nhìn lại đã bị một tầng toái băng băng kiếm đâm trúng, vẻ mặt kinh khủng. Ngươi là tinh hồn sư. Hắn nhìn Long Kình Thiên, thanh âm nhịn không được run. Tinh hồn sư. Long Kình Thiên cư nhiên là tinh hồn sư. Thiết Cao nhìn dị thú cửu vĩ thiên miêu trên vai Long Kình Thiên một chút, Long Kình Thiên có dị thú, như vậy hẳn là cũng là thú võ sư rồi. Thiết Chân mấy người nhìn Long Kình Thiên nhãn thần càng đại biến, nguyên bản mấy người cũng muốn động thủ, thế nhưng lại ngừng thân hình. Tinh hồn sư. Long Kình Thiên nghe Thiết Cao kinh hô xong, cũng một trả lời, hướng người Thiết Cao đi tới. Thiết Chân mấy người không ngừng lui về phía sau. Các ngươi mấy người ngu xuẩn. Thiết Cao kiến trạng, giận dữ hét, đồng loạt ra tay, giết hắn, không thì chúng ta ngày hôm nay đều phải chết. Nói xong, đồng nhiên hướng Long Kình Thiên công kích sang. Lúc này, trong tay hắn liền xuất hiện một thanh trọng đao. Một thanh trọng đao toàn thân lưu động ngưng tụ xích diễm, một đao hướng Long Kình Thiên bổ tới. Ánh đao chợt lóe, vô số đao quang hướng Long Kình Thiên rảo sát qua. Thiết Cao kia là đại võ sư, không thể không nói, thực lực Thiết Cao còn mạnh hơn mọi người rất nhiều. Mấy người Thiết Chân thấy thế, cũng đều hạ quyết tâm, hướng Long Kình Thiên công kích qua. Long Kình Thiên thấy thế, sắc mặt lạnh lùng, phi thân dựng lên. Làm ra một cử động khiến mấy người Thiết Cao khiếp sợ, chỉ thấy Long Kình Thiên thân hình tại giữa không trung đột nhiên nghiêng ngã người, đầu hướng xuống phía dưới, đạp cước hướng về phía trước. Đà loa trưởng, con quay bông vụ trưởng, đồ tiên diệt Phật. Long Kình Thiên một trưởng vỗ xuống phía dưới, chỉ thấy dưới một trưởng, vô số luồng khí lưu cấp tốc xoay tròn, giống như con quay, hơn nữa tâm điểm con quay lại xuất hiện một cái điểm đen. Cái điểm đen này trong nháy mắt cư nhiên biến thành cái hắc động cao to, lớn hơn 10 thước. Hắc động tản mát ra một cổ khí tức và cường đại hấp lực làm cho Thiết Cao run run kinh sợ kêu lên một tiếng, rồi bỗng nhiên bị thu hút về phía hắc động. Thiết Chân thất kinh vung lên phía trước, trước người liền xuất hiện ra một đạo đùa chú hào quang nhất trướng, thu hấp lực lúc này mới giảm đi, nhưng mà có vài người chấp pháp đệ tử khác thì không được may mắn. Trong nháy mắt liền bị hắc động thu hút đi vào trong, thảm kêu một tiếng. Trọng đao của Thiết Cao bị đánh rơi xuống khoảng không, thấy vậy hắn liền cấp tốc thối lui về sau, chúng ta đi. Lúc này, hắn đã hoàn toàn triệt để mất đi chiến ý, chỉ muốn chạy trốn. Thiết Chân nghe được đại ca kinh hô, thâm hận rồi cũng cấp bách bay ngược ra sau. Sau khi hắc động đem vài tên chấp pháp đệ tử kia thu nạp, trong nháy mắt tiêu thất. Long Kình Thiên thân hình vừa rơi xuống, lúc đó trong một cái hô hấp, Thiết Cao, Thiết Chân hai huynh đệ đã trốn ra ở ngoài vài trăm thước. Muốn chạy trốn ư, còn phải hỏi Miêu gia ngươi có nguyện ý hay không. Lúc này, thanh âm cửu vĩ thiên miêu vang lên, tại giữa không, hình thể trong nháy mắt biến thành lớn. Thiết Cao, Thiết Chân hai huynh đệ đang phi trốn, đột nhiên cảm thấy thiên địa tối sầm xuống, không khỏi quay đầu lại nhìn, sắc mặt sợ đến một mảnh như cho tàn. Chương 20, đến Luận Hải. Chỉ thấy trên cao không. Cửu vĩ thiên miêu giống như một tòa cự sơn, đem bốn phía ánh dương quang đều che khuất. Một cổ uy áp vô hình, bao phủ lên bốn phía thiên địa. Thiết Cao, Thiết Chân hai người nhãn thần kinh hãi, Cửu Vĩ Thiên Miêu một chảo đống nhiên áp xuống phía dưới. Mùi khí tức tử vong như đang hướng hai người ầm ầm đi tới. Đại ca! Thiết Chân kinh khủng kêu lên. Sử dụng tật tốc phủ. Thiết Cao cả kinh quát lớn, nói xong, trước người liền xuất hiện một đạo linh phủ. Linh phủ xuất hiện, phát sinh ra một đoàn thanh sắc hào quang. Thanh sắc hào quang này chiếu xạ tại trên thân thể Thiết Cao. Thân thể Thiết Cao vút lên rút lui mất hút, cư nhiên nhanh không thể tả. Trong nháy mắt liền đi xa mấy nghìn thước. Thiết Chân liền phản ứng theo, trước người cũng đồng dạng xuất hiện một bùa chú linh phủ, chỉ khác là, khi thanh sắc hào quang chiếu xạ tại trên thân thể hắn thì, cự trảo của Cửu Vĩ Thiên Miêu đã đánh hạ xuống rồi. Hắn phản ứng vẫn còn chậm một bước, vừa vận định bay nhanh đi thì, liền bị cự trảo Cửu Vĩ Thiên Miêu trảo trúng. Phốc! Hắn bị trảo bay văng ra ngoài, trong miệng tinh huyết cuồn phun, lan lộn tạp rơi xuống mặt đất, lan tới bên một gốc cây khô thụ. Khô thụ đứt đoạn ngã chặn ngang cơ thể hắn. Hắn nỗ lực dãy rủa như muốn thoát đi, thanh âm khàn khàn hướng Thiết Cao kêu, đại ca, cứu ta. Nhưng mà, kêu xong khí tức liền đã đứt, đầu hắn gục xuống, không có động tĩnh. Chạy thoát được cự trảo của Cửu Vĩ Thiên Miêu, Thiết Cao quay đầu lại vừa thấy như thế, bi thương bật tiếng kêu lên nhị đệ. Lúc này, Long Kình Thiên Phi thân dựng lên, hai tay hướng về cao không xuất một chiều. Chỉ thấy trên không trung đột nhiên lôi điện âm hưởng nổi lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đoàn lôi vân. Đoàn lôi vân này so với lúc trước Long Kình Thiên đánh chết Mộ Dung Bắc thì không sai biệt lắm, gần như lớn gấp đôi. Thiết Cao cảm thụ được lôi vân ẩn chứa hủy diệt lực lượng, sắc mặt đại biến. Lôi lạc đại địa. Long Kình Thiên lạnh lùng nói. Từng đạo lôi trụ từ trong lôi vân bỗng nhiên khuynh tiết xuống, hướng Thiết Cao bao phủ mà đến. Nhưng mà... ngay lúc lôi trụ bao phủ đến khu vực Thiết Cao thì, toàn thân hắn đột nhiên kim quang nhất thịnh, không gian lóe ra một cái không rõ. Lôi trụ đánh xuống tới, toàn bộ mặt đất bỗng nhiên chấn động, một mảnh nổ vang. Chỉ thấy lôi trụ đánh hạ xuống mặt đất, một mảnh cháy đen, xuất hiện một cái hố sâu mấy thước, lôi điện vẫn đang tại đó lóe ra bất định. Long Kình Thiên phi thân trên không đi tới hố sâu, nhướng mày. Hừ, để tiểu tử này chạy thoát. Cửu Vĩ Thiên Miêu rơi xuống vai Long Kình Thiên, nói rằng, hắn cuối cùng hẳn là dùng độn quang đùa để bỏ chạy. Khi sử dụng độn quang đùa này, tại trong vòng trăm dặm có thể phá không di chuyển vị trí, nhưng mà, chỉ có cảm ngộ không gian pháp tắc thánh cấp cường giả mới có thể chế tác làm ra loại này độn quang đùa. Không nghĩ tới tiểu tử này trên người cư nhiên có được, xem ra hắn tại Thiết gia địa vị cũng không thấp. Độn quang linh phủ. Long Kình Thiên thần thức triển khai. Nhưng khí tức Thiết Cao tựa như không khí giống nhau tiêu thất. Sau một hồi, Long Kình Thiên từ giữa không trung hạ thân xuống. Không nghĩ tới Thiết Cao sử dụng độn quang linh phủ, cuối cùng cũng chạy thoát được. Điều này đối với hắn hiện nay mà nói là một phiền toái không nhỏ. Long Kình Thiên hướng thi thể Thiết Chân đi tới, xoay người tìm tìm. Tại trên thi thể tìm được một cái túi không gian chữ vật, Long Kình Thiên thần thức đảo qua, bên trong cư nhiên không hề ít linh dược, yêu hạch, kim tệ. Kim tệ một đống, có hơn 10 vạn, mà yêu hạch có 20 mấy cái, bất quá đều là nhị cấp, tam cấp yêu hạch, một ít linh dược đều là 100 năm, 200 năm. Long Kình Thiên gật đầu, những thế gia đệ tử này, trên người đều có chút tài phú, cho dù là một ít vương quốc quý tộc cũng sẽ không tùy thân mang theo bên mình hơn 10 vạn kim tệ. Sau đó, Long Kình Thiên từ trên người vài tên chấp pháp đệ tử khác cũng tìm được mấy cái túi không gian trữ vật, thu hoạch không nhỏ. Chúng ta đi thôi. Sau khi đem thi thể Thiết Chân mấy người xử lý sạch sẽ, Long Kình Thiên nói, sau đó mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu phi thân dựng lên, rất nhanh liền biến mất tại chỗ. Khô lâm khôi phục lại một cảnh vắng vẻ. Thỉnh thoảng, một vài lá khô từ trên cành cây phiêu rơi xuống, che đậy lại tinh huyết trên mặt đất. Qua mấy canh giờ sau, đột nhiên, từ xa xa bay tới hơn 10 đạo thân ảnh, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi tới phiến khô lâm. Nhị thúc, chính là ở đây. Trong hơn 10 đạo thân ảnh, một người mở miệng nói, chỉ về phía dưới khô lâm, người này trốn thoát khi nãy, giờ quay lại chính là Thiết Cao. Đứng đầu là một trung niên nhân, hắn gật đầu và cùng những người khác phi thân rơi xuống. Nhị đệ lúc đó chính là ở nơi này, hắn bị. Thiết Cao chỉ một ngón tay về hướng đoạn cây khô chặn ngang, đột nhiên hai mắt đỏ lên nói không thành lời. Nhị thúc, người nhất định phải thay nhị đệ báo thù a. Trung niên nhân là người được Thiết Cao xưng là nhị thúc đi tới trước đoạn cây khô chặt ngang, nhìn một chút, sau đó đi tới nơi bị Lôi Vân đánh phải trên mặt đất đã hoàn toàn thay đổi, không khỏi nhướng mày. Ngươi là nói, cái tân sinh kia không chỉ có là thú võ sư, mà còn là tinh hồn sư? Trung niên nhân trầm giọng hỏi. Đúng, nhị thúc, hắn tuyệt đối là tinh hồn sư, hắn đầu tiên là thi triển băng hệ bí pháp, phá vỡ lưu hảo quyền ta, cuối cùng hắn còn thi triển lôi hệ bí pháp, nếu không phải ta dùng độn quang linh phủ, chỉ sợ hiện tại đã. Thiết Cao hồi đáp, hồi tưởng nhớ tình cảnh ban nãy, nhịn không được hồi hộp chống ngực đập thình thịch. Băng hệ bí pháp, lôi hệ bí pháp. Trung niên nhân hai mắt mập mờ, lẩm bẩm, băng hệ bí pháp, mấy trăm năm trước có xuất hiện qua, còn có thể xuất lôi hệ. Lưỡng hệ chính là tinh hồn sư, nhưng vẫn còn là thú võ sư sao? Nói đến đó, trung niên nhân đột nhiên hít một hơi thật sâu. Trung niên nhân này là nhị thúc Thiết Cao Thiết Bất Động, đồng thời là võ thần điện tinh anh đệ tử. Thiết Cao thấy nhị thúc cảm thán, có chút không rõ nguyên do cớ vì sao. Ngươi là nói, dị thú của hắn là con miêu có 9 cái đuôi. Thiết Bất Động đột nhiên quay đầu hỏi Thiết Cao. Không sai, nhị thúc, chính là một con miêu có 9 cái đuôi, mà còn là dị thú tam cấp hậu kỳ. Thiết Cao hồi đáp. Miêu 9 đuôi. Thiết Bất Động lâm vào trầm tư, hồi lâu, lắc đầu, với hiểu biết của hắn, thực sự nghĩ không ra có một loại dị thú 9 đuôi, hơn nữa là con miêu. Nhưng có điều, nếu là dị thú tam cấp hậu kỳ, thì như vậy mọi thứ vẫn còn đang trong tầm khống chế của hắn. Nhị thúc, bây giờ chúng ta làm sao? Thiết Cao nhẹ giọng hỏi. Thiết Bất Động khoát tay áo, bình tĩnh nói, không đổi, ngươi nói tân sinh này gọi là Long Kình Thiên phải không? Hắn ra ngoài tu luyện, sớm muộn cũng sẽ quay về Tề Thiên Sơn. Thiết Cao nói rằng, đúng vậy, nhị thúc, ta nghe nói tiểu tử này hẳn là sẽ tham gia nội điện khảo hạch 2 tháng sau. Thiết Bất Động gật đầu. Trong lúc này, Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu đã đi xa mấy nghìn dặm. Cửu Vĩ Thiên Miêu biến ra nguyên lai bản thể. Long Kình Thiên ngồi trên thân thể khổng lồ Cửu Vĩ Thiên Miêu, Cửu Vĩ Thiên Miêu ngự không phi hành, bởi vì khoảng cách đến Loạn Hải không gần, hiện tại Long Kình Thiên thực lực lại chưa khôi phục, không thể ngự không phi hành đi xa như vậy được, cho nên chỉ có thể khiến Cửu Vĩ Thiên Miêu ra sức. Thân ảnh khổng lồ Cửu Vĩ Thiên Miêu trên bầu trời cao sơn hoang lâm không ngừng thổi qua. Cứ như vậy, ban ngày phi hành, buổi tối thì dừng lại tu luyện, không sai biệt lắm thì đã qua 10 ngày. Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu rốt cục đi tới được Loạn Hải. Long Kình Thiên nhìn trước mắt mênh mông vô bờ, không biết bao nhiêu vạn dặm biển rộng, nghe trong không khí nhàn nhạt có vị tanh hôi và hàm vị, toàn thân hào quang chợt lóe lên, một đoàn hơi nước vây bắt lấy thân thể xoay tròn không ngớt. Loạn Hải, rốt cục cũng tới rồi. Loạn Hải sở dĩ được gọi là Loạn Hải, là bởi vì vi loạn. Trong hải vực, không chỉ có thủy hệ yêu thú, mà còn có thú nhân. Trên vô số các đảo nhỏ còn có tinh linh bộ tộc, bán thú nhân, viên cổ cự nhân, thụ thân nhân đủ các loại chủng tộc. Chương 21, song đầu xà quy. Loạn Hải bởi vì tập trung đủ các loại chủng tộc, cho nên thường xuyên phát sinh chuyện chủng tộc tranh đấu, chém giết. Chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến đảo huyết trì? Long Kình Thiên nhìn gió êm sóng lặng ngoài khơi Loạn Hải, nhưng nó hàm ẩn các loại sát khí, thì hỏi. Nếu như dựa theo tốc độ của chúng ta mấy ngày này, hẳn là còn có 7 hoặc 8 ngày nữa là đến. Cửu Vĩ Thiên Miêu hồi đáp. Được, chúng ta đi tiếp. Long Kình Thiên phi thân dựng lên, hạ xuống trên người Cửu Vĩ Thiên Miêu. Cửu Vĩ Thiên Miêu xác nhận một tiếng, hướng ngoài khơi Loạn Hải bay đi. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu đem bản thể biến nhỏ đi rất nhiều, chỉ có mấy thước cao to, khí tức cũng thu liễm lại, đã từng là dị thú bộ tộc vương thú. Nó tự nhiên rõ ràng Loạn Hải rất nguy hiểm. Hiện tại, nó thực lực còn chưa có khôi phục nhiều, không thể không cẩn thận. Long Kình Thiên ngồi ở trên người Cửu Vĩ Thiên Miêu, ngồi nhìn xuống Cửu Vĩ Thiên Miêu, lắc đầu cười, kiếp trước tiên giới, hắn có rất nhiều tọa kỵ, hơn nữa mỗi con đều là siêu cấp thần thú, tỉ như Cửu Trảo Kim Long, Cửu Thải Thần Phượng, song đầu Bạch Hổ VV nhưng độc nhất là lại không có miêu. Tọa kỵ, thú cưới. Cưới một con miêu phi ở trên trời. Ân, loại cảm giác này rất quái gở. Hơn nữa là một con miêu có 9 cái đuôi. Long Kình Thiên cảm thụ được gió trên biển thổi đập vào mặt mà qua, thần thức triển khai ra. Ân. Thân thủ Long Kình Thiên đột nhiên hướng xuống phía dưới đáy biển tìm tòi, chỉ thấy tại lúc Long Kình Thiên đang tìm tòi bên dưới, thì một cái đạm kim sắc hạt châu từ đáy biển phá thủy bay ra, rơi xuống trên tay Long Kình Thiên. Lão đại, đây là kim nguyên bạc châu.

Chỉ thấy phía trước là một con đại quy hai đầu dài đang ở ngoài khơi độ tiểu kiếp. Con đại quy này, hai đầu như đầu rắn, trên quy sắc bao trùm một tầng lân giáp. Long Kình Thiên thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu bộ dạng kích động, cười cười, hắn tự nhiên biết Cửu Vĩ Thiên Miêu vì sao kích động như vậy, bởi vì song đầu xà quy này trong cơ thể có một loại thần tùy nguyên đan, đối với yêu hạch bị phá diệt của Cửu Vĩ Thiên Miêu có tác dụng khôi phục rất lớn. Lão đại, chúng ta đây. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói rằng. Long Kình Thiên nói rằng, không đổi, chờ nó động thủ độ tiểu kiếp lần nữa. Yêu thú và nhân loại không giống nhau, bắt đầu từ tam cấp. Mỗi lần tấn chức thăng cấp, thiên địa đều có thể phủ xuống tiểu kiếp, chỉ có thành công vượt qua được tiểu kiếp mới có thể tấn chức. Cho nên, yêu thú tu luyện so với nhân loại tu luyện lại càng khó hơn. Sau khi Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe Long Kình Thiên nói xong, lúc này mới dừng lại động thủ. Lúc này, trên cao lôi điện thiểm minh chợt hiện, từng đạo hướng trên người song đầu xà quy hàng rơi xuống, song đầu xà quy mở hai cái đại khẩu, bắn ra từng đạo băng trụ, đem lôi điện cản xuống tới. Đại khẩu, miệng lớn. Trong hình dạng bên ngoài có vẻ như vượt qua tiểu kiếp, tấn chức đến tứ cấp là không có vấn đề gì. Nửa giờ sau, song đầu xà quy đem một đạo lôi điện cuối cùng đỡ, trên cao lôi điện dần dần tiêu thất, toàn thân nó bắt đầu nổi lên hào quang đại trướng, đây là tấn chức điểm báo. Động thủ. Long Kình Thiên nhẹ giọng vừa quát, một trưởng đống nhiên vô ra. Ngay lúc Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu động thủ thì, xa xa ngoài khơi bay tới mười mấy người. Mười mấy người này trên thân là phục sức võ thần điện nội môn đệ tử. Xem ra, mấy người này hẳn là ra ngoài thi hành nhiệm vụ của võ thần điện nội môn đệ tử. Chương 22, giao ra đây. Song đầu xà quy vượt qua tiểu kiếp, đang lúc năng lượng muốn chuyển hóa vượt qua tiểu kiếp, hướng tứ cấp tấn thăng. Đây là lúc nguyên khí trong cơ thể không ổn định nhất, thì lúc này chính là thời gian Long Kình Thiên xuất thủ. Long hình bài lãng trưởng. Chỉ thấy Long Kình Thiên một trưởng đánh ra. Phía trước sóng biển bài khai, từng đạo sóng lớn bất thình lình nổi dậy dựng lên, ngưng tụ thành một cái thủy long cao vài chục trượng. Long ở trong nước là vạn tộc chi hoàng, long hình bài lãng trưởng này chính là do Long Kình Thiên quan sát mấy trăm con long tộc chiến đấu kịch liệt mà tự nghĩ ra được. Thủy long rít gào gầm gừ, lấy lôi hệ chi thế đột nhiên đánh trúng song đầu xà quy. Song đầu xà quy vừa quay đầu sang, liền bị thủy long trùng kích bay ngược ra vài trăm thước, hú lên quái dị. Sóng biển bắn tung tóe, chỉ thấy bên ngoài toàn thân hào quang không ngừng biến hóa. Hiển nhiên, bởi vì Long Kình Thiên công kích, cho nên nguyên khí trong cơ thể bất ổn đã bắt đầu phản vệ nó. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên công kích bằng thủy long, thoáng cái ngây người, tiếp đó liền vui vẻ lên. Song chảo đống nhiên hướng song đầu xà quy vỗ mà đến, dưới cú vỗ này, vừa vặn kích trúng hai đầu của song đầu xà quy. Song đầu xà quy thảm kêu một tiếng. Chỉ thấy song đầu bị Cửu Vĩ Thiên Miêu kích phải khuyết một mảng lớn, lân giáp trên đầu bị nghiền nát, huyết tinh bắn ra, nhiễm đỏ bốn phía mặt biển. Chấn Thiên Tháp. Mi tâm Long Kình Thiên chợt lóe, Chấn Thiên Tháp liền bay ra, hóa thành vài chục trượng cao, thân tháp đột nhiên một trận xoay tròn, tiếp đó tháp xuất ra từng đạo quang trụ vô cùng chói mắt, những quang trụ này xoay tròn theo thân tháp, rồi bất thình lình đánh tới trên hai đầu của song đầu xà quy. Thân hình song đầu xà quy là phòng ngự tốt nhất và chỗ yếu nhất là tại hai cái đầu của nó. Đầu tiên là chịu Cửu Vĩ Thiên Miêu đã thương một kích, bây giờ lại bị quang trụ Chấn Thiên Tháp đánh trúng. Nhất thời, hai đầu vỡ tan ra. Toàn bộ thân quy đang ở mặt biển phịch rơi xuống, không nữa động tĩnh. Đáng thương cho nó, song đầu xà quy vốn dĩ rất có thực lực, mặc dù không thể tấn chức tứ cấp, nhưng với tam cấp đỉnh giai hậu kỳ thực lực. Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu muốn giết nó cũng không được dễ dàng như vậy. Thế nhưng, nó mới vừa vượt qua tiểu kiếp, liền bị Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu liên tiếp ra đòn chí mạng, căn bản không kịp phản ứng thì đã đi đời nhà ma rồi. Cửu Vĩ Thiên Miêu phi thân đi tới phía trên song đầu xà quy, thấy song đầu xà quy khí tức đã tuyệt, không khỏi vui vẻ mừng rỡ. Lúc này, Long Kình Thiên một chỉ chấn thiên tháp ánh sáng chợt lóe, phát sinh một trận cường đại hấp lực. Hướng song đầu xà quy hấp hút vào. Song đầu xà quy, không sai, đúng là song đầu xà quy. Chúng ta nhiệm vụ lần này chính là thần tùy nguyên đan trong cơ thể nó. Kia là cái gì tháp? Xa xa, truyền đến vài đạo kinh hô. Sau khi Chấn Thiên Tháp đem song đầu xà quy hút vào, liền rơi xuống giữa tay Long Kình Thiên. Long Kình Thiên quay đầu qua, liền thấy hơn 10 người võ thần điện đệ tử phi thân sang đây. Cửu Vĩ Thiên Miêu bản thể thu nhỏ lại. liền rơi xuống trên vai Long Kình Thiên. Rất nhanh, hơn 10 người võ thần điện đệ tử kia liền đi tới trước người Long Kình Thiên. Lý Sư Huynh, tiểu tử này hình như là lần này khảo hạch vào ngoại điện đệ tử. Lúc này, trong đó một gã nội điện đệ tử đi tới phía trước bên cạnh một người thanh niên tóc vàng, nói rằng, lần này khảo hạch vào ngoại điện đệ tử. Thanh niên tóc vàng nhìn Long Kình Thiên nói, không sai, là Long Thần phụ trách Thiên Tuyển phân điện khảo hạch vào, lúc đó Long Thần dẫn hắn đến Tử Tiêu Cung đưa tin, chính là ta phụ trách thay hắn đăng ký. Thiên kia đệ tử giải thích nói, thanh niên tóc vàng gật đầu, sau đó đối Long Kình Thiên ngạo nghễ nói, tiểu tử, ngươi là võ thần điện ngoại điện đệ tử lần này. Đem xong đầu xà quy kia giao ra đây cho ta. Nhất phó mệnh lệnh khẩu khí. Giao ra đây cho ngươi. Long Kình Thiên vẻ mặt rửng rưng, vì sao? Thanh niên tóc vàng ngẩn ra, lập tức sắc mặt trầm xuống, hắc hắc cười nói, ngươi một người nho nhỏ ngoại điện đệ tử, ta kêu ngươi giao ra đây, đó là để mắt tôn trọng ngươi, bằng không thì, hắc hắc. Lý Sư Huynh, tiểu tử này trên tay là bảo tháp, uy lực tựa hồ không tệ. Lúc này, một gã nội điện đệ tử khác nói rằng, thanh niên tóc vàng nghe vậy gật đầu, đối Long Kình Thiên cười lạnh nói, tiểu tử, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, đem bảo tháp và cả song đầu xà quy đều giao ra đây, sau đó dập đầu nhận tội cho ta nữa, ta có thể cho ngươi cút đi, bằng không, ngươi cơ hội cút đi cũng không có. Không sai, không chỉ có cấp cho Lý Sư Huynh dập đầu nhận tội, còn phải dập đầu toàn bộ chúng ta nữa mới được. Lúc này, một gã nội điện đệ tử kêu gào nói, từ Lý Sư Huynh bắt đầu, từng bước tới, không nội. Bốn phía võ thần điện nội điện đệ tử nhìn nhau, toàn bộ sướng lên cười ha ha. Cửu Vĩ Thiên Miêu lắc đầu, hơn 10 người võ thần điện nội điện đệ tử kia, tại trong mắt nó, đã là những người chết. Dập đầu nhận tội. Long Kình Thiên nghe vậy nở nụ cười, cười đến mức tà dị, cho các ngươi dập đầu nhận tội. Thanh niên tóc vàng cười lạnh nói, tiểu tử, lẽ nào ngươi nghĩ muốn phản kháng? Đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực đã nghĩ thể hiện mình, nhìn bộ dạng ngươi, trong lòng chắc không phục. Nếu như vậy, ta đây cải biến chủ ý, ngươi không chỉ dập đầu nhận tội cho đám chúng ta, mà còn phải từ ở đây chúng ta chui qua nữa. Thanh niên tóc vàng một chỉ phía dưới đũng quần. Mười mấy nội điện đệ tử càng cười ha hả sảng khoái. Ha ha, Lý Sư Huynh nói rất không sai. Bất quá, chúng ta thật đúng là chưa thử qua khiến người khác chui qua đũng quần của chúng ta. Loại cảm giác này hẳn là rất không tệ. Mười mấy nội điện đệ tử vừa một bên nói, một bên cười. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên thấy bóng người lóe lên, ngay lập tức vài đạo kiếm quang cực kỳ chói mắt chợt lóe mà qua, vài tên nội điện đệ tử chỉ cảm thấy yết hầu mát lạnh, tiếp đó đưa tay bụm lấy yết hầu, túi đầu vừa nhìn xuống, liền thấy một đạo huyết trụ từ tay hắn vừa ra. Yết hầu, cổ họng, ngươi, vài tên nội điện đệ tử giật mình thất kinh địa nhìn Long Kình Thiên, cuối cùng cũng không nói gì từ giữa không trung ngã xuống phía dưới. Đầu rơi vào giữa biển khơi, phát thông. Tóm vài tiếng, rồi chìm vào đáy biển. Không biết bao nhiêu tinh huyết nổi lên, rất nhanh đã làm nhiễm đỏ bốn phía mặt biển. Lao Trầm, Lao Mã, Hứa Huynh. Các nội điện đệ tử khác phản ứng trở lại, quay về phía dưới mặt biển kinh hô lên. Nhưng mà, mặt biển vẫn cứ yên lặng như vậy. Chết tiệt. Thanh niên tóc vàng kinh sợ quay đầu địa nhìn về phía Long Kình Thiên. Ngươi cũng dám giết nội điện đệ tử. Dám giết nội điện đệ tử. Long Kình Thiên nhìn thanh niên tóc vàng, không khỏi nhớ tới Thiết Cao Chấp Pháp đệ tử. Một người cũng không để lại. Long Kình Thiên chậm rãi nói. Rõ, lão đại. Cửu Vĩ Thiên Miêu mở miệng đáp. Một người một miêu song song phi thân dựng lên, trường kiếm trong tay Long Kình Thiên tuột ra, đột nhiên biến thành ra vô số đạo kiếm long. Những kiếm long này hợp thành một cái kiếm long sát trận. Hướng hơn 10 người võ thần điện nội điện đệ tử rào sắt qua. Ngự kiếm bí pháp. Người là tinh hồn sư. Thanh niên tóc vàng trong tay liền xuất hiện một thanh trường thương, hướng kiếm long đâm ra một kích, vẻ mặt khiếp sợ, bật thốt lên nói. Một số tinh hồn sư có linh hồn thiên phú cực kỳ xuất chúng, không những thông qua thiên điệu tinh thần lực lượng triệu hoán được bí pháp công kích, còn có thể lấy linh hồn lực khống chế kiếm thi triển tiến hành công kích. Nhưng mà... đáp lại thanh niên tóc vàng lại là từng đạo kiếm long rào sắt tới. Ken, ken, ken. Liên tiếp hàng loạt tiếng kiếm kích vang lên, thanh niên tóc vàng và các nội điện đệ tử khác cấp bách nhanh chóng thối lui. Có hai gã nội điện đệ tử né tránh không kịp, bị kiếm long trong nháy mắt đánh trúng,

xem ra tên võ thần điện đệ tử kia cũng không có nói dối, hắn trên người đích thực có Nguyên Dương Đan. Nguyên Dương Đan. Long Kình Thiên nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói rằng, Nguyên Dương Đan này ẩn chứa trong thiên địa chính là thuần dương khí, nếu là hoàng cấp dưới cường giả, mỗi ngày tu luyện nuốt phục, ngưng tụ chân khí tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. À, đó chính là nói loại này Nguyên Dương Đan đối với hoàng cấp dưới cường giả tu luyện rất có đại tác dụng. Long Kình Thiên nói, không sai, bất quá, chỉ có võ tông đã ngoài cường giả mới có thể luyện chế được Nguyên Dương Đan, bởi vì chỉ có võ tông đã ngoài cường giả lúc đó mới có thể ngưng tụ thuần dương khí trong thiên địa. Cửu Vĩ Thiên Miêu giải thích nói, Nguyên Dương Đan này đối với hoàng cấp dưới cường giả đều có hữu dụng, cho nên rất nhiều thương hội, phòng đấu giá đều dùng Nguyên Dương Đan đảm đương thay thế cho tiền mặt. Dựa theo tỷ lệ thì, một Nguyên Dương Đan bằng 1 vạn kim tệ. Long Kình Thiên nhìn Nguyên Dương Đan trong tay nhỏ như ngón cái, từng viên như thế thì, có giá trị 1 vạn kim tệ. Tại Thiên Lam Đại Lục, giống nhau bình dân gia đình 1 tháng chi tiêu tốn hao thì cũng vài cái kim tệ mà thôi. Vì vậy, Long Kình Thiên lấy chữ vật túi của thanh niên tóc vàng, thu nhập toàn bộ Nguyên Dương Đan vào trong Chấn Thiên Tháp, sau đó đem thi thể thanh niên tóc vàng dùng chân hỏa thiêu sạch sẽ toàn bộ. Nhưng mà, làm xong tất cả, Long Kình Thiên cũng không có ly khai, mà là mở miệng nói, các ngươi còn không dự định đi ra sao? Xem đủ chưa? Cửu Vĩ Thiên Miêu hai mắt nhìn quét bốn phía vắng vẻ không người, nhãn thần nghi hoặc. Đúng lúc này, đột nhiên bầu trời một trận ba động, sau đó một đạo tiếng cười sang sảng vang lên, đi ra một người tuổi còn trẻ, có một bộ tóc dài hồng sắc, thanh niên nhân toàn thân trên dưới lộ ra một loại cùng dã. Thanh niên nhân đi ra, không gian phía sau mấy thước toàn bộ hắc ám một mảnh, như rơi vào vực sâu. Chuyện Thiên Tôn trọng sinh. Long Kình Thiên nhìn ra đó cũng không phải là thanh niên nhân cố ý cho phép, mà là cùng với công pháp tu luyện có liên quan. Thanh niên nhân đi tới trước Long Kình Thiên mấy thước, nhìn Long Kình Thiên nói rằng, ta có tiềm ẩn phù, cha ta có nói qua, nếu như là hoàng cấp cường giả đều không thể phát hiện được khí tức ta, ta rất kỳ quái là ngươi làm thế nào phát hiện ta được. Bất quá, Long Kình Thiên cũng không có trả lời, mà là nhìn về phía một phương khác chỗ bầu trời, ngươi còn không dự định đi ra. Cửu Vĩ Thiên Miêu và thanh niên nhân kinh ngạc, nhìn lại, chỉ thấy chỗ bầu trời kia lóe ra một tí, một người da ngăm đen chính là thanh niên nhân đi ra. Cái thanh niên nhân da ngăm đen này chiều cao rất thấp, chỉ có khoảng chừng 1 thước 5, thế nhưng rất tráng, đặc biệt song trưởng, gân xanh lộ ra. Chuyện Thiên Tôn trọng sinh nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Ải nhân tộc. Cửu Vĩ Thiên Miêu và thanh niên nhân song song nói. Ải nhân tộc, tộc người lùn. Thanh niên ải nhân tộc nhìn một chút Cửu Vĩ Thiên Miêu và thanh niên nhân tóc hồng, sau đó ánh mắt rơi xuống trên người Long Kình Thiên, mở miệng nói. Ta cũng rất kỳ quái, ngươi là làm sao phát hiện được ta? Chuyện Thiên Tôn trọng sinh. Thanh niên nhân tóc hồng quay đầu qua, cũng nhìn chằm chằm Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn hai người, sắc mặt bình tĩnh, ngoại trừ hiếu kỳ ra. Thanh niên nhân tóc hồng nghe vậy cười ha ha, nói rằng, ngoại trừ hiếu kỳ ra, ta nghĩ sẽ cùng ngươi đại chiến một hồi. Nói xong, lúc đó hắc ám không gian trên thân thể hắn mở rộng, từng đạo hắc khí từ trong đó lộ ra. Sau đó ngưng tụ thành một pho tượng ám ma địa ngục. Chuyện Thiên Tôn trọng sinh. Tôn ám ma địa ngục này hai mắt huyết hồng, đầu mục sinh ra 2 cái cự sừng, lưng sinh ra 2 cánh. Tinh hồn sư. Long Kình Thiên chậm rãi nói. Không sai, ta là tinh hồn sư. Thanh niên nhân tóc hồng nói rằng, đem kiếm của ngươi triệu ra đi, ta muốn nhìn một chút là ngươi ngự kiếm bí pháp lợi hại hay là của ta hắc ám bí pháp lợi hại. Nói xong. Hướng Long Kình Thiên hư không một quyền đánh qua ầm tới. Chuyện Thiên Tôn trọng sinh. Chỉ thấy phía sau ám ma địa ngục theo quyền kình hướng Long Kình Thiên trong nháy mắt phá không nhào tới. Công kích còn chưa tới, một cổ hắc ám ăn mòn lực lượng liền thấu khoảng không tới. Long Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không xuất ra bích huyết kiếm, giơ tay phải lên, ngũ chỉ tạo thành một cái hình dạng kỳ quái, một chỉ đánh ra về phía trước. Âm dương vô cực. Tại thanh niên nhân tóc hồng và thanh niên ải nhân tộc giật mình nhãn thần hạ xuống, thiên địa khí lưu rung động, hình thành một cái vòng tròn viên hình đồ, một âm một dương, âm dương xoay tròn. Chuyện Thiên Tôn trọng sinh. Hắc ám ăn mòn lực lượng hứng chịu khí lưu viên đồ này chấn động, đều hóa thành một cổ thanh khí, bị thu nạp đi vào, chuyển hóa làm âm dương khí. Ám ma địa ngục bị chấn động đến bay lui ra. Tốt, ta cũng đến. Thanh niên ải nhân tộc cao giọng vừa quát.